Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện thứ hai của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Lần đầu tiên mà bạn ấy đến với kênh chúng ta qua tập truyện Cuồng Tính, quý thính giả đã nghe trong tháng trước. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn có tựa đề Mạng Đổi Mạng, tác giả Huỳnh Thiên Hương. Mười một giờ đêm, một chiếc xe ba gác chậm chậm tiến tới bờ hồ. Xe vừa dừng, hai người Tiền và Vinh đã nhanh chóng bước xuống. Không nói lời nào, mỗi người một việc, chuẩn bị hành sự. Hôm nay là rằm tháng 7, cho nên từ sáng nơi này đã rất đông người tập trung đến. Người thì xô chậu, người thì bao, rồi bịch để đựng đủ các loại động vật đến đây để mà phóng sinh. Nhà Tiền cách hồ không xa, nên hắn biết mỗi năm người dân đều đổ về đây rất đông, chủ yếu vì nghe nói hồ này rất linh. Người dân sống ở đây lâu năm đều truyền tai nhau rằng mỗi loài động vật sau khi được thả xuống đây, mỗi ngày đều có thể nghe tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ của ngôi chùa bên cạnh. Cũng nhờ vậy mà bọn chúng rất có linh tính. Thậm chí còn có người nói từng nhìn thấy cá chép hóa rồng bay lên trời ở trong hồ này. Người không biết thì tin răm rắp, người biết chuyện như Tiền chỉ xem đó như một câu chuyện hài mà mấy bà nội trợ bình thường ở nhà rảnh rỗi đem ra nói cho vui. Hắn ở đây ngót nghét cũng gần 30 năm. Từ lúc biết chuyện cho tới giờ, chưa thấy cái gì là động vật có linh tính, nói chi tới việc cá chép hóa rồng. Tiền và Vinh cởi chiếc quần dài quăng lên bờ, mỗi người bơi về một hướng đối diện với nhau. Tiếng đập nước chấn động mặt hồ, tạo nên những cơn sóng đập vào bờ. Mất hơn 5 phút giằng co, lặn xuống ngồi lên, mới nhìn thấy được một đầu lưới nằm trong tay của hai người. Xung quanh hồ có rất nhiều cây bèo trôi dạt vào, nhiều đến mức hầu như lấp kín hơn 1/3 mặt hồ. Cho nên người dân không thể nào nhìn ra được, ở trong đám bèo trôi dạt đó, lại đang che giấu một mảnh lưới rộng lớn đã được gài sẵn từ trước. Hai người kéo cao hai đầu của lưới, sau đó nhặt hết bèo bên trong ra. Hơn 30 phút sau, một vùng nước bị bèo che khuất đã được dọn sạch sẽ. Mảnh lưới rộng lớn ở phía dưới càng lộ ra rõ hơn. Mực nước ở hồ vốn không sâu, nếu như không phải bị che khuất, một chiếc lưới rộng lớn như thế làm sao qua mắt được hàng trăm người dân đổ về sáng nay. Lưới được cố định ở 4 góc, 2 góc cố định ở vùng gần bờ, 2 góc còn lại cách bờ khoảng 1-2 mét. Toàn bộ bề mặt của chiếc lưới là 120 độ. Nó giống như một cái chảo nghiêng nằm trên mặt nước, nghênh ngang há miệng chờ đợi từng bầy cá bơi vào. Hoàn thành xong công việc cũng đã qua 12 giờ đêm. Nhìn một bồn đầy cá các loại phía sau xe ba gác, khiến cho Tiền và Vinh dù mệt bở hơi vẫn cười vô cùng tươi. Ánh mắt của Tiền lóe lên khi nhìn thấy thứ gì đó đang bơi trong lưới. Không chút chần chờ, hắn nhào đến dùng sức chộp lấy một con cá to bằng bắp tay người lớn. Dùng tư thế như đang ôm trẻ con, đi lên bờ bỏ vào một cái xô riêng. Vinh thấy thế liền hỏi: sao anh bỏ vô đó? Trong bộ mới có oxy cho nó thở chứ. Tiền nhìn con cá đang mắc cạn trong thùng, không quan tâm lắm, lên tiếng nói: không sao đâu, anh mang con này về cho chị dâu cậu bồi bổ. Chết hay sống cũng lên thớt thôi, để riêng ra, chứ không thôi chút đem ra chợ đám kia lấy mất thì không hay. À vậy ha. Con cá do Tiền tự bắt nên dù nó có quý giá hay sau đó có thể bán được nhiều tiền thì Vinh cũng không có ý kiến. Chỉ bằng số cá bắt được trên xe này thôi, đêm nay hai người họ kiếm tiền trên chục triệu đã là ít, bớt đi một con cá thôi cũng không cần tính toán. Mặc dù nói vậy, nhưng khi nãy nhìn sơ qua, cậu ta vẫn thấy màu sắc của con cá rất là đặc biệt. Không nhìn được liền tò mò đi sang nhìn thêm một lần nữa. Con cá giống như bị bạch tạng, khi toàn bộ lớp da bên ngoài đều là màu trắng. Hình dạng giống như cá chép, nhưng trên đầu lại có một cục u lên, như bị ai đó đánh cho sưng. Thấy hình dạng con cá có chút kỳ lạ, cậu lo lắng nói: "Ủa, anh biết cá này là thuộc giống nào không? Em thấy nó lạ quá. Ăn vô có sao không anh? Chị dâu đang mang thai sắp sinh nữa đó." Tiền có chút do dự khi nghe Vinh nói. Khi nãy bị thu hút vì màu sắc của nó, cầm trên tay cũng thấy rất chắc thịt, nên không nghĩ nhiều. Thời gian trước vợ anh bị nghén vô cùng nghiêm trọng, chút mùi cá cũng không chịu được. Mỗi lần đụng trúng điểm nôn là như tắc ruột tắc gan ra mà nôn. Bây giờ đã đỡ hơn một chút, thời gian dự sinh còn một tuần, mà mấy bữa nay lúc thì muốn ăn cái này, khi lại thèm cái kia. Đã nhìn thấy cô từng nghén nặng đến mức không dám ăn gì, hiện tại vừa nghe thấy cô mở miệng nói thèm cái gì, thì tiền mặc cho đêm khuya 11-12 giờ hay là mới 2-3 giờ sáng, anh cũng chạy đi tìm mua cho bằng được. Mấy nay vợ nói thèm ăn canh cá, ăn liên tục 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy ngán. Khi nãy vừa nhìn thấy con cá kia, hắn còn chưa nghĩ đến việc có ăn được hay không, thì hình ảnh nồi canh cá thơm phức, bổ dưỡng đã chen vào đầu của hắn rồi. Nhưng nghĩ lại thì đám cá ở đây cũng do người dân mua ở chợ về phóng sinh. Những chỗ như vậy cũng không thể nào bán những thứ có độc được. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tiền vẫn thấy cách nghĩ này của mình rất đúng, liền quay người nói: "Không sao đâu, chắc thuộc họ cá chép đó. Hồi nãy cầm trên tay thấy chắc thịt lắm. Về để chị dâu cậu làm thịt nấu canh ăn. Mà cậu cũng lựa mấy con đem về ăn đi. Dù sao lần này cũng bội thu không ít, đỡ tiền chợ được mấy ngày đó." Vinh nghe thấy liền quẳng sự lo lắng về nguồn gốc của con cá ra sau đầu, lém lỉnh nhìn Tiền. "Dạ, chị em cũng lựa mấy con đem về nghe." "Ừ, nhanh đi, anh em mình còn phải chạy xa lắm mới tới được chỗ bán đó." Tiền đập lên vai cậu ta một cái, rồi đi đến chỗ cái lưới còn đang dang dở, gấp gọn lại cho cột bên màn xe. Liếc mắt nhìn một phần mặt hồ bị hai người bọn họ quậy tung, liền có chút chột dạ. Đợi đến sáng có người nhìn thấy thì sẽ nhanh chóng đoán ra chuyện gì đã xảy ra đêm qua thôi. Dù lành nghề nhưng Tiền cũng rất sợ bị bắt bài, cho nên trước đó đã tranh thủ chạy đi tìm những đầu mối ở các chợ cách xa nơi này. Phải mất mấy ngày chạy tới chạy lui, hắn mới tìm được một mối giá cả có vẻ hợp lý. Hơn nữa chỗ này cũng thường xuyên thu mua cá không rõ nguồn gốc, cho nên từ đầu tới cuối cũng không hỏi hắn vì sao lại tìm chỗ thu mua nhiều loại cá cùng lúc như vậy. Bà chủ ở đó có nói, chỉ cần đảm bảo lúc cá mang lên vẫn còn sống thì mọi chuyện đều không còn vấn đề nữa. Thu dọn xong mọi thứ, cả hai lái xe rời đi. Một vùng rộn rã nãy giờ cũng dần dần quay trở về dáng yên ả vốn có của nó. Ở dưới hồ, những đám bèo bị hai người thẳng tay tàn phá đột nhiên trung chuyển dữ dội. Sau vài phút, từ giữa mặt hồ không biết từ đâu xuất hiện một hố xoáy vô cùng mạnh mẽ. Rồi chỉ chưa đầy 5 phút, toàn bộ bèo trôi dạt trên mặt hồ ở gần khu vực miệng hố xoáy đều bị nó nuốt chửng, giống như một con quái vật đã ngủ yên mấy trăm năm, bây giờ lại bị một cơn đói mà điên cuồng thức dậy làm loạn. Những con sóng mạnh mẽ đánh vào bờ, có nơi sóng đánh hơn cả mét. Nếu như có ai vô tình nhìn thấy, thế nào cũng đồn rằng có thủy quái sống ở đây. Từ trong cái hố xoáy kia, một cái đầu chậm chậm nhô lên. Đôi mắt nó đảo quanh liên tục, như đang tìm kiếm cái gì đó. Mặt hồ tiếp tục rung chuyển, những cơn sóng như đang thể hiện sự giận dữ của nó ngày càng đánh mạnh hơn. Thế rồi một tiếng bon truyền đến bên tai, là tiếng chuông chùa đúng giờ vang lên. Ngay trong giây phút đó, mặt hồ liền trở nên yên ả. Chỉ là nếu để ý thì trong làn nước sâu thẳm kia, tiếng gầm gừ tức giận vẫn không thôi truyền đến. Bảy giờ sáng, Dung, vợ của Tiền, thức giấc một mình trên giường. Cô vươn vai một cái, rồi đỡ bụng khó khăn ngồi dậy. Thời gian dự sinh chỉ còn cách hiện tại một tuần. Đồ đạc cần thiết cũng đã chuẩn bị xong hết. Bây giờ chỉ còn chờ đợi đứa nhỏ trong bụng đánh tín hiệu muốn ra ngoài mà thôi. Vệ sinh cá nhân xong, Dung từ trong phòng bước ra, liền nhìn thấy Tiền đang ở trong bếp nấu đồ ăn. Ngạc nhiên khi thấy hắn giờ này đã ở nhà, khiến cho cô vừa vui vừa lo. Cảm động, nhưng vẫn không nhịn được cầu nhau. Anh lại chạy xe xuyên đêm đó hả? Em đã nói không được vậy rồi mà. Không tỉnh táo mà lái xe thì nguy hiểm lắm đó. Anh với thằng Vinh thay nhau lái, cho nên vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà. Anh thiệt là, đến lúc có chuyện thì mới tỉnh ra. Bổn tính của phụ nữ là lo xa. Dung đang có thai, lại càng nhạy cảm hơn mấy phần. Dù được chồng an ủi, nhưng nghĩ đến việc nếu như trong lúc lái xe lại có chuyện gì không hay xảy ra, thì cô vẫn không nguôi giận ngay được. Thế nhưng Tiền là người nắm rõ vợ mình trong lòng bàn tay. Mỗi lần có chuyện không vui đều bày hết ra mặt. Hắn cũng có sẵn một cái danh sách dỗ vợ nằm trong lòng rồi. Tiền cầm vá trong tay, múc một ít nước canh ra thổi thổi, rồi đưa lên trước mặt vợ. Nè, em đem xem giúp anh đó, có được chưa? Anh học theo trên mạng, nhưng mà cứ thấy sai sai. Rõ là đang giận lắm, nhưng theo phản xạ, Dung vẫn đưa miệng sang nếm thử. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần phải đổ nước hết ra làm lại, nhưng ai ngờ mùi vị lại ổn định hơn cô tưởng rất nhiều. Nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề, Dung lấy cái vá trong tay chồng, bước đến tự mình nếm thử lần nữa. Lúc này mới chịu chấp nhận rằng mùi vị của nồi canh nêm rất vừa miệng, không mặn không nhạt. Vị thanh đạm, nhưng cảm giác lưu lại ở đầu lưỡi là vô cùng đậm đà. Nè, ai dạy nấu cái này vậy? Dung tò mò hỏi. Trong lòng lặng lẽ giơ lên một ngón tay. Tiền biết bản thân đã dỗ vợ thành công, mỉm cười nói. Trên mạng chỉ hết á. Món canh này đúng là trên mạng chỉ hắn làm, nhưng công đoạn làm cá là do hắn tự mày mò. Bình thường thấy vợ mình chỉ mấy nhát là làm xong một con cá, nhìn thì có vẻ dễ dàng, đến khi đụng việc mới thấy không phải cứ nhìn thấy dễ thì nó sẽ dễ. Tuy cuối cùng vẫn xem như là làm xong, nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không đúng. Dung vớt cá trong nồi lên xem, toàn bộ chỉ có phần thân và đuôi. Cô tò mò hỏi. Ủa, cái đầu đâu ra anh? À, đầu cá đó hả? Đây là loại cá rất đặc biệt. Người ta nói phần đầu có độc, cho nên anh chặt bỏ đi rồi. Con cá này chỉ ăn được từ thân xuống thôi. Dung bĩu môi nhìn hắn, tỏ vẻ như bản thân vừa tiếp nhận được một thông tin rất hữu ích. Thì ra là vậy. Hắn liếc xéo cô vợ của mình, mặt tỉnh bơ nói. Ừ đúng rồi, chuyện là vậy đó. Thôi ăn cơm đi, anh nói lắm rồi. Ừ, thôi ăn cơm. Bữa cơm hơn 3 năm nay vẫn chỉ có hai vợ chồng cùng ăn. Mỗi khi Tiền có việc ra bên ngoài không về kịp, cũng sẽ đúng giờ gọi điện về nhắc vợ phải ăn cơm. Từ khi cô có bầu tới nay thì sự chăm sóc của Tiền còn hơn cả lúc trước gấp mấy lần. Mặc dù hai người đều không khá giả gì, hầu như làm ra bao nhiêu thì tiêu xài hết bấy nhiêu. Thế nhưng so với một số người thì cuộc sống của hai vợ chồng Tiền chính là niềm ao ước của họ. Tiền năm nay đã 28, Dung nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Lúc hai người cưới nhau, hai bên gia đình cũng không cho được bao nhiêu của cải. Phần lớn số vốn làm ăn sau đó đều từ tiền mừng cưới của bà con họ hàng hai bên. Rồi thì cha mẹ cho thêm được chút ít. Cưới xong được mấy tháng, hai vợ chồng Tiền sinh ra ở riêng. Đến nay cũng đã được 3 năm. Trong 3 năm này, cả hai chưa từng xảy ra bất kỳ một cuộc cãi vã nào. Có thể nói, họ đang sống rất là hạnh phúc, đúng như những gì mà hai bên họ hàng đã chúc tụng trong ngày cưới. Nhà mẹ của Dung ở dưới quê, bình thường phải mất hơn 5 tiếng ngồi xe mới tới được chỗ đó. Cha cô sức khỏe lại kém, Dung cũng không dám để ông ấy ở lại một mình dưới quê, nên trước đó đã nói với mẹ là không cần lên đây để chăm cô sinh. Mọi chuyện trên đây bây giờ chỉ có thể nhờ cậy vào mẹ chồng. Rất may cho Dung là đối với mọi người bên nhà chồng, cô đều có ấn tượng rất tốt. Tiền với mẹ đã tính với nhau rất nhiều chuyện, dù Dung không có mặt, nhưng sau đó hắn vẫn sẽ nói và thăm dò ý kiến của cô. Đó cũng chính là cách mà hai người giữ lửa rất tốt cho mối quan hệ vợ chồng này. Hớp một ngụm canh ấm cả cổ họng, Tiền nói: anh với mẹ bàn với nhau rồi, là sẽ đưa em đi nhập viện trước 3 ngày so với ngày dự sinh ấy. Em thấy được không? Sao lại nhập viện trước? Khi nào đã bụng rồi đi, chứ nằm viện tốn tiền lắm. Tiền cười cười, bỏ đũa đứng dậy, đi tới cầm lên cái túi mà bình thường hắn vẫn mang theo đi ra ngoài, rồi lấy trong đó ra một cái bọc đen đưa qua cho Dung. Em không cần lo lắng gì về chuyện tiền bạc đâu. Anh sẽ không để đứa con đầu tiên của chúng ta phải chịu thiệt thôi. Dung nhận lấy cái bọc, vừa mở ra liền há hốc ngạc nhiên, vừa vui vừa sợ hỏi: Tiền này ở đâu ra mà anh nhiều vậy? Em không cần lo đâu. Không mượn, không cướp, là tiền làm ăn của anh với bạn đó. Tiền lựa lời trấn an Dung. Trước đó Tiền đã nói qua với cô về việc hợp tác cùng bạn bè làm ăn. Cô còn lo lắng rằng hắn sẽ bị lừa đầu tư vào mấy thứ không rõ ràng mà mang họa vào thân. Nhưng hắn chỉ nói với cô lần hợp tác này chỉ là góp sức chứ không mất tiền. Nếu lỡ có thất bại thì cũng không thiệt hại gì cả. Dù vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng khi nhìn thấy hắn rất muốn làm việc này, cô cũng không nói nữa, chỉ dặn hắn là phải thật cẩn thận. Nhưng không ngờ sự lo lắng của Dung cuối cùng lại thành dư thừa. Không chỉ kiếm được tiền mà còn rất nhiều tiền nữa là đang khác. Bao nhiêu tiền đây á, đủ cho em nằm viện cả tháng đó, chứ đừng nói là 3-4 ngày. Em tới đó có bác sĩ chăm sóc thì anh đi làm cũng yên tâm hơn. Tiền nắm lấy tay Dung, tiếp tục thuyết phục cô. Từ nhà mình tới bệnh viện á, nó cũng không có gần. Lỡ đâu trên đường bị kẹt xe hay là xảy ra chuyện gì á, thì làm sao xoay sở kịp. Nghe lời anh lần này đi. Từ lúc cô mang bầu đến giờ, hai người vẫn luôn lo lắng về vấn đề chi phí sau khi sinh con, nên bình thường vẫn luôn sống rất tiết kiệm. Mặc dù vậy, Tiền luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, cho nên cô không phải lo lắng mà cảm động đến không nói được lời nào nữa. Vậy em đi, nhưng mà đi trước 2 ngày thôi, ở bệnh viện lâu quá em bị căng thẳng ấy. Thôi được rồi, quyết định vậy đi. Tiền hiện đang làm thợ hồ cho một công trình cách nhà hơn 15 phút chạy xe. Mỗi ngày đều rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng, đến khi về thì trời đã chuyển sang màu đen u ám. Thời gian trước hắn thường làm đổi ca, cứ 4 ngày làm thì 2 ngày nghỉ. Nhưng từ sau khi vợ mang bầu thì không theo cách đó nữa. Dung biết rõ hắn vì sao lại liều mạng như vậy. Tất cả những gì hắn làm chính là để chuẩn bị cho đứa con đầu tiên của hai người sẽ không bị thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Theo kế hoạch đã bàn trước đó, còn cách 2 ngày so với thời gian dự sinh, thì Tiền đã khăn gối đưa vợ vào viện trước. Mẹ chồng cũng nói là sẽ sắp xếp để vào ở cùng, nhưng bị Dung từ chối. Phần vì trong lúc chờ sinh thì cũng không có việc gì để làm. Phòng bệnh chung cũng không có nhiều khoảng trống để cho bà có thể nghỉ ngơi. Hai vợ chồng phải liên tục đảm bảo rằng Dung vừa đau bụng thì sẽ lập tức gọi cho bà. Bà mới yên tâm không đòi vào viện nữa. Ngày dự sinh đến, chuẩn đoán của bác sĩ rất chính xác. Sáng ra, Dung vẫn còn vui vẻ nói chuyện với mấy sản phụ nằm chung phòng, cũng chờ sinh giống như cô. Đến đầu tối thì cơn đau bắt đầu tìm đến. Tiền quýnh quán không biết làm gì. Vừa nghe bác sĩ dặn dò, vừa gọi điện cho mẹ cậu cứu. Người đi đẻ là Dung mà hắn lại trối hết cả lên, khiến cho mấy sản phụ trong phòng cũng bị hắn chọc cho cười một trận. Lúc mẹ chồng chạy tới nơi thì Dung cũng vừa được đưa vào trong phòng sinh. Tiền căng thẳng tới run hết cả tay chân, cứ liên tục làm ra mấy hành động vô nghĩa để bớt căng thẳng đi. Y tá rồi bác sĩ cứ ra vào liên tục. Mỗi lần cánh cửa bật mở, hắn liền theo phản xạ đứng lên, khiến cho mẹ chồng lớn tuổi nhìn riết cũng thấy nhức đầu. Không nhịn được, mắng hắn một trận thì mới chịu yên. Không mất bao lâu thì tiếng khóc của đứa trẻ con cũng truyền đến. Hai mẹ con thiếu điều muốn ôm nhau nhảy cẩn lên. Cánh cửa mở ra, y tá bế trên tay đứa trẻ sơ sinh ra ngoài để cho người nhà nhìn. Ngay khoảnh khắc đôi mắt nhìn thấy đứa nhỏ thì hai dòng lệ của Tiền cũng đồng thời rơi xuống. Mẹ hắn bình thường hay trách hắn đã có gia đình rồi mà vẫn chưa chịu chín chắn. Nay nhìn thấy đứa con trai đột nhiên bật khóc, khiến bà ngay lập tức có cái nhìn khác về hắn. Y tá đưa đứa nhỏ cho Tiền, nhưng tay chân hắn loạn xạ hết cả lên, không dám chạm vào. Đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn mẹ mình. Để tôi ẵm cho, nó chưa quen cho nên sợ đó. Người y tá mỉm cười, truyền đứa nhỏ sang cho bà, rồi nói: Đứa nhỏ nặng 3,5 kg. Thân mình người mẹ nhỏ nhắn như vậy, bào thai đã tạo ra sức nặng rất lớn lên cơ thể. Nhưng mà cô ấy đã vô cùng mạnh mẽ để mang con mình tới thế giới này. Chúc mừng gia đình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vợ tôi khi nào ra vậy? Cô ấy sẽ nhanh chóng được chuyển đến phòng theo dõi, gia đình không cần lo. Sau khi bác sĩ kiểm tra những chỉ tiêu đều đạt á, thì sẽ không sao nữa rồi. Cô y tá cũng vui vẻ theo mà nói. Đứa nhỏ mới sinh vẫn cần phải làm rất nhiều kiểm tra. Cả hai nhìn đứa bé một lát rồi gửi lại cho y tá. Sau khi bình tĩnh lại thì mỗi người một cái điện thoại, gọi điện báo tin vui cho mọi người ở nhà đang ngóng trông. Mẹ hắn thì gọi cho cha hắn, còn Tiền thì gọi cho mẹ vợ bên kia. Làm xong thủ tục báo tin, hai mẹ con dắt díu nhau đi tới phòng theo dõi để xem tình trạng của Dung. Sinh con nhưng không có mẹ ruột bên cạnh khiến cho Dung chạnh lòng không ít. Nhưng khi cô mơ màng tỉnh dậy, lại nghe mẹ chồng đang dặn chồng cô những việc phải để ý khi chăm sóc cô. Một người tận tình dạy, một người chăm chú lắng nghe. Dung quay đầu sang lại nhìn đứa nhỏ của mình đang ngủ ngoan ở bên cạnh, liền mỉm cười hạnh phúc. Dung đã từng rất lo lắng khi biết tin bản thân có bầu, sợ rằng mình không đủ điều kiện lo cho đứa nhỏ, sợ đứa nhỏ phải sống trong cảnh thiếu thốn. Nhưng hiện tại cô mới hiểu rõ một chuyện: có những thứ dù tích góp bao nhiêu cũng không đủ là tiền. Ngược lại, hạnh phúc là điều mà cô chưa từng muốn tích góp, chỉ muốn dựa vào phước đức của bản thân. Nhưng hiện tại lại có dư. Dung vừa tỉnh lại thì hai người trong phòng đã biết. Tiền nhanh chân chạy tới hỏi cô cảm thấy như thế nào, có khát nước hay là không, muốn ăn gì hay không, có khó chịu hay không. Đối mặt với một loạt câu hỏi của hắn, cô cũng không trả lời hết được, cũng không muốn trả lời, chỉ im lặng mỉm cười nhìn chồng. Tiền đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên hôn lên trán cô, rồi nhỏ giọng nói: Cảm ơn em rất nhiều. Bác sĩ đến kiểm tra buổi chiều đã nói hai mẹ con Dung đều rất khỏe, chỉ cần nằm theo dõi thêm 2 ngày là có thể xuất viện về nhà. Buổi tối trước khi xuất viện một ngày, cả căn phòng đang yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng rung của điện thoại. Phải mất rất lâu thì mới nhận ra điện thoại của mình có người gọi đến. Vì không muốn làm phiền tới giấc ngủ của hai mẹ con, nên mỗi lần đến bệnh viện, hắn đều tắt chuông điện thoại từ ngoài cổng rồi. Thấy tên người gọi đến, hắn nhanh chóng bắt máy, đôi mắt quan sát phản ứng của hai mẹ con Dung, rồi hạ thấp giọng nói: "Nè, chị dâu sinh mà cậu không thấy đâu gì? Như vậy mà cũng gọi là anh em chiếc cốt sao?" Tên người gọi đến hiển thị là Vinh, nhưng sau khi Tiện nói xong câu đó, đợi rất lâu không thấy ai trả lời. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến âm thanh nước chảy rất lớn, phần giống như tiếng thác nước đổ, phần lại giống như tiếng quẩy đạp ở dưới nước. Đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn thấy số dây vẫn đang tiếp tục chạy, Tiền câu chặt mày, lại như hiểu ra chuyện gì đó, lẩm bẩm: "Chị dâu sinh mấy ngày rồi mà cậu không gọi được một cuộc nữa. Bây giờ gọi thì lại cấn phím. Ôi, chắc phải tẩn cậu một trận mới chịu phải không? Cái thằng khùng này." Tiền nói xong thì trực tiếp ngắt máy. Hắn nghĩ trường hợp này chắc là mang điện thoại vô nhà tắm, rồi không để ý làm cho nước văng lên màn hình. Hắn cũng đã bị mấy lần, có lúc vô tình gọi luôn cho giám đốc công trình mà không hay. Đến khi nhận ra thì đã bị ổng nghe lén được mấy câu nghiêu ngao như chọc tiết của hắn rồi. Mà bình thường mấy cái kiểu này thế nào cũng gọi lại ngay, xong lại hỏi: "Anh gọi em có gì hay không?" Bởi quen quá mà. Nhưng lần này Tiền đã đoán sai, vì cả đêm đó Vinh không gọi lại cuộc nào nữa. Mà đến sáng hôm sau thì hắn mới nhận được cuộc gọi. Người gọi đến là đồng nghiệp 3 năm của hắn, trong công việc cũng xem như anh em thân thiết. Vừa bắt máy lên còn chưa hỏi gì thì người kia đã gấp gáp nói: "Tiền à, thằng Vinh chết rồi." Tin tức như sét đánh ngang tai, hắn từ trên ghế ngồi bật dậy, khiến cho mẹ của hắn, bà Dung, cũng đều giật bắn người theo. Mẹ Tiền quay sang định mắng cho hắn một trận thì nhìn thấy sắc mặt trắng bạch của con, cho nên lời nói ra tới miệng cũng phải nuốt ngược vào trong. Đợi đến khi hắn bỏ điện thoại xuống, bà mới lo lắng hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy con? Mày sao mà mặt trắng bệch vậy?" "Ờ, anh sao vậy?" Dung đang gấp đồ của con chuẩn bị xuất viện, nhìn thấy chồng như vậy thì lo lắng không thôi, đi tới bên cạnh vỗ vai mà hỏi thăm. Tiền nghe hết được câu hỏi của mẹ và vợ, nhưng tai của hắn cứ lùng bùng như bị con gì chui vào trong. Mọi thứ nghe được hắn đều không hiểu, cả người cứ bần thần như bị mất hồn. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại được đôi chút. Nhìn hai người phụ nữ đang lo lắng nhìn mình, hắn nói: "Con kêu taxi đưa hai người về nhà trước, con phải tới nhà thằng Vinh ngay." "Nhưng mà có chuyện gì?" Mẹ hắn trừng mắt hỏi. Tiền nuốt ực một cái, run giọng nói: "Thằng Vinh chết rồi mẹ ơi. Sáng nay người ta mới vớt được xác của nó dưới hồ. Nó không có người thân ở đây. Bây giờ mấy anh em ở châu công trình đã đến đốt phủ giúp lo liệu hậu sự cho nó rồi." Trời ơi, thằng Vinh là cái đứa mà con hay đưa về nhà mình ăn cơm á hả? Trong ký ức của mẹ hắn, Vinh là một người hiền lành, tuổi còn trẻ nên lúc nói chuyện có đôi khi khiến người khác hiểu lầm mà dễ mất lòng, nhưng được cái thành thật lắm. "Dạ phải rồi." Tiền gật đầu. Dung cũng có không ít lần gặp được Vinh. Lần này chồng cô ra ngoài làm ăn cũng là đi với cậu ta. Bình thường khi nhắc tới người này, chồng cô luôn dùng từ anh em chí cốt. Cô cũng nghe nói là cậu ấy rất hiếu thảo, còn có một cô người yêu cũng rất chịu thương chịu khó. Nghe tin cậu ta đột nhiên mất đi khiến cho cô cũng bàng hoàng không kém. Cô vơ lấy bóp tiền với chìa khóa trên bàn đưa cho hắn, bảo hắn không cần lo cho bọn họ, cứ đến đó lo cho anh em, Khi nào xong thì gọi cho cô biết một tiếng là được. Tiên gật đầu với vợ, rồi lại nhìn sang mẹ mình. Hắn không có ở đây thì mọi chuyện đều phải nhờ vào bà lo liệu. Bà cũng hiểu hắn đang xin ý kiến của mình. Hơn nữa bọn họ cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ cần lên xe trở về mà thôi, nên cũng không cản hắn rời đi. Nhận được cái gật đầu từ mẹ, Tiền nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Trong đầu vẫn chưa thôi suy nghĩ về việc tại sao người đồng nghiệp lại nói vớt được xác của Vinh ở dưới hồ. Là cái hồ nước nơi bọn họ bắt cá hay sao? Tại sao cậu ta lại ở dưới đó? Không lẽ cậu ta bị giết sao? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Tiền, cho tới khi hắn ngồi trên chiếc xe có tuổi đời không nhỏ của mình, hướng tới căn phòng trọ nhỏ hẹp của Vinh mà tăng tốc. Vì phòng trọ quá nhỏ nên không đủ để lập bàn cúng. Chủ nhà xót thương cho hoàn cảnh của Vinh nên đã cho mượn khoảng sân trước cửa để sư thầy tiện vào làm lễ. Lúc Tiền đến nơi thì tiếng tụng kinh cũng vừa dứt. Đến khi nhìn thấy tấm di ảnh của Vinh chiếm trệ trước mặt, hắn mới thực sự tin đây không phải trò đùa dai của đồng nghiệp mình. Hòa là người đã gọi điện báo tin cho Tiền. Vừa thấy hắn ở ngoài cửa, anh đã vội đi đến. Mở miệng ra là bắt đầu nói những lời tiếc thương, nhưng sau đó lại là mấy lời vô cùng đáng sợ. Hòa nói xác của Vinh được mấy người đi bộ buổi sáng ở gần hồ phát hiện. Họ kể lại, giữa một đám bèo trôi, đột nhiên lộ ra một khoảng trống. Nhìn kỹ lại thì thấy có một người đang nằm úp sấp ở đó. Người dân nhanh chóng gọi cho công an trình báo. Trước đó có mấy người gan dạ xuống xem thử tình hình, nhưng ai vừa đến cũng đều tái mặt ba chân bốn cẳng chạy lên bờ. Có người thì chỉ sợ ra mặt, còn có người trực tiếp ối mấy bãi ra đất. Người dân đồn đoán hết đủ thứ, nhưng khi công an đến, thi thể thành công được vớt lên thì bọn họ mới hiểu rõ được lý do. Vinh nhỏ người thôi nhưng cũng nặng hơn 60 kg. Thế mà khi được vớt lên thì cả cơ thể từ trên xuống dưới không được quá 5 cm da hoàn chỉnh. Toàn bộ lớp da bên ngoài đều bị cá rỉa lởm chởm. Có những chỗ bị con gì cắn sâu đến mức nhìn thấy được phần xương trắng ở bên trong. Điều kinh dị hơn chính là khoảnh khắc mà người xuống vớt xác vừa lật được Vinh lại, thì từ trong bụng hắn, vô số đàn cá giật mình bơi ra. Đến khi nhìn lại thì toàn bộ nội tạng đều bị rỉa sạch. Những người đứng bên cạnh phải có tâm lý vô cùng vững thì mới có thể tiếp tục được công việc. Khuôn mặt Vinh biến dạng đi, khiến công an không dễ dàng gì mà tìm được thân phận của thi thể. Rất may là máy quay của một tiệm vàng gần đó đã quay được hình ảnh Vinh đi về hướng bờ hồ. Công an đã liên hệ với người nhà của Vinh. Lúc này chỉ có mình Châu, bạn gái của hắn, là người duy nhất được gọi đến. Vừa nhìn thấy tình trạng của Vinh, cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Vừa nghe đến đây, ánh mắt của Tiền liếc nhìn sang Châu đang bần thần ngồi trên đất. Phía sau lưng phải có người đỡ thì cô mới có thể ngồi vững được. Mặc kệ ai an ủi, chia buồn hay gửi lời thương xót, cô cũng chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào nơi Vinh đang nằm. Quê Vinh ở tận mũi Cà Mau, cách nơi đây rất xa. Cha mẹ dưới quê sức khỏe lại yếu, nếu để ông bà lặn lội đến đây thì cực thân. Cho nên mấy anh em cùng bạn với Châu xem như người đại diện cho gia đình của Vinh, là trước mắt không nên báo cho cha mẹ cậu biết. Lúc nói chuyện, cô cũng như người mất hồn. Mấy anh em không biết là cô có nghe được hay không, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngập nước kia thì cũng không dám hỏi lại. Tiền lo lắng nói: "Vậy bây giờ tính sao đi?" Mấy anh em bàn nhau á, khi làm lễ siêu độ xong thì mang nó đi thiêu. Chứ nói như vậy cũng không có thể để lâu được. rồi sau đó cử đại diện mang tro cốt về trả cho gia đình. Chứ biết sao giờ. Ôi, đúng là số khổ càng thêm khổ mà. Hòa cau mày, giọng khó xử nói: chắc anh cũng đang cảm thấy không phải phép khi chưa thông báo gì với cha mẹ đã tự ý quyết định đem thân xác con người ta đi thiêu. Nhưng về chuyện này thì Tiền lại ủng hộ. Người trẻ tuổi như hắn mới nghe nói còn lạnh sống lưng. Cha mẹ bên lớn tuổi như thế làm sao mà chịu nổi. Công an có điều tra ra nó làm sao mà lại đó không mình? Tiền lại hỏi. Hòa khịch khịch mũi, trầm giọng nói: khi nãy có cử mấy người lại hỏi chuyện. Châu là người cùng phòng với Vinh, nhưng mà hiện tại là như vậy nên đâu có hỏi được gì. Thấy mấy người đó đi vòng vòng trong xóm hỏi chuyện, chắc cũng đang điều tra. Tiền sau khi thắp nhang xong cũng đến nói chuyện với Châu. Đúng như mọi người nói, dù cho ai đến nói chuyện thì cô vẫn cứ im lặng, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về một hướng. Nhưng hắn biết cô vẫn nghe được, chỉ là không còn hơi sức để trả lời mà thôi. Sở dĩ hắn biết được như vậy vì khi vừa nghe hắn nói Vinh nó yêu em lắm, nhìn em như thế này nó xót lòng không đi được, Châu đã bật khóc lên. Không phải kiểu gào khóc thảm thiết, mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo khiến cho nó biến dạng đi. Ngón tay vì dùng lực mạnh cũng trắng bệch hết đi. Nhớ lại buổi tối cuối cùng hắn và Vinh gặp nhau, cậu ta vừa đếm tiền vừa nói: chỉ cần cố gắng làm việc tích góp thêm nửa năm là có thể tổ chức đám cưới với Châu. Suốt cả đoạn đường, Vinh cứ liên tục nói về sự hy sinh của Châu khi chọn yêu một người nghèo nàn như hắn. Có lúc hắn còn nghĩ đến việc chia tay để Châu có thể tìm người mới có đủ khả năng lo cho tương lai của cô. Nhưng quyết định mấy lần vẫn không làm được, vì hắn yêu Châu nhiều lắm, lòng không muốn buông tay người con gái này. Châu khóc một hồi lâu mới bình tĩnh được, dùng giọng vì khóc đã khàn đi của mình mà nói: hôm qua em đi làm về muộn quá nên lên giường ngủ luôn, rồi tiếng nước trong nhà tắm mới làm em giật mình vậy. Em nghĩ chắc là do khi nãy cướp nước cho nên anh Vinh quên khóa lại. Nhưng vì mệt quá cho nên em không có chú ý, chỉ tắt nước rồi lại ngủ tiếp thôi. Nếu như lúc đó em nhận ra anh Vinh không có nhà mà đi tìm thì biết đâu rốt cuộc sao lại như vậy chứ. Em có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Là 9:35 á. Em thấy anh để điện thoại trong nhà tắm nên đem ra. Lúc cầm lên thì màn hình điện thoại sáng lên, cho nên em thấy được thời gian đó. Tiền liền lấy điện thoại trong túi ra, kiểm tra lại cuộc gọi mà hắn cho là đã cấn phím mới gọi đến, thì phát hiện ra thời gian là 9:25. Vậy là điện thoại của Vinh đã vô tình gọi cho Tiền trước lúc cậu rời khỏi nhà khoảng 10 phút. Lúc nghe điện thoại, hắn quả thật đã nghe thấy tiếng nước. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Nhưng khả năng này mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại vô lý không kém. Đơn giản là không có lý do để thuyết phục. Tiền thầm nghĩ, có khi nào lúc đó Vinh đang định dùng nước ở trong phòng tắm để tự tử, nhưng lại phát hiện ra cúp nước hay là có vấn đề gì đó, cho nên mới đi ra cái hồ nước kia để tiếp tục hành động dại dột của mình. Nhưng vì sao cậu lại đột nhiên muốn tự tử? Mà tại sao đúng lúc chọn cái hồ nơi hai người vừa mới làm chuyện không tốt để kết thúc cuộc đời chứ? Sau khi điều tra xong, công an tổng hợp lại tất cả tài liệu rồi đến tìm Châu một lần nữa để thông báo kết quả. Nhưng nghĩ đến tinh thần hiện tại của cô nên Hòa và Tiền đã đại diện gia đình ra nói chuyện với họ. Những gì công an điều tra được, Vinh đúng thật là chết do đuối nước. Vì không còn nội tạng nên không thể dùng cách kiểm tra thông thường trước đó để kết luận được. Tất cả được xác định nhờ vào biểu hiện bên ngoài của thi thể. Không có vết thương chí mạng ở vùng đầu. Ở những vùng da thịt bị mất cũng không tìm thấy tổn thương trên xương. Kết luận cuối cùng được đưa ra là Vinh chết do ngạt nước. Thời gian Vinh rời khỏi nhà được xác định là khoảng 9 giờ tối. Đi bộ từ nhà cậu đến hồ nước kia mất khoảng 30 phút, là khoảng 9 giờ 30. Vậy thì tiếng nước mà Tiền nghe được trong điện thoại là do nước tràn sao? Nếu chỉ đơn giản là nước tràn thì làm sao có thể văng đến mức ướt màn hình điện thoại mà để gọi nhầm qua chứ? Hơn nữa tiếng nước truyền đến rất là lớn, giống như là tiếng vật nhau ở dưới sông hồ gì đó. Nhưng lúc đó trong nhà tắm của Vinh làm gì có người. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua chứ? Những câu hỏi không có lời giải cứ xoay mòng mòng trong đầu Tiền, khiến cho hắn hoang mang hết cả lên. Sau khi thông báo qua mọi chuyện, người công an kia còn nói một chuyện rất đáng sợ. Theo như những gì anh ta nói thì hầu hết những người bị chết đuối đều có bọt sùi ra tại khoang mũi hoặc là miệng. Đó là do khi rơi xuống nước thì cơ thể vẫn hô hấp bình thường. Và những dấu hiệu đó sẽ không xuất hiện nếu như người đó đã chết trước khi rơi xuống nước. Đương nhiên anh ta vẫn cho rằng việc nạn nhân ở dưới nước quá lâu có lẽ là nguyên nhân khiến cho những biểu hiện đó biến mất. Thế nhưng chỉ vì một câu nói như có như không của anh ta lại khiến cho Tiền cứ mãi suy nghĩ không thôi về chuyện này. Dù không có bằng chứng, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng cái chết của Vinh không đơn giản như vậy. Thi thể của Vinh được những người đồng nghiệp hỗ trợ đưa đến lò hỏa thiêu. Châu qua một đêm cũng dần dần chấp nhận được sự ra đi của người yêu là không thể thay đổi được. Sáng hôm sau, cô liền đi đến nơi thiêu xác để nhận lại hũ tro cốt của cậu. Châu cũng nói sẽ sắp xếp công việc và mang Vinh về quê trong thời gian sớm nhất. Khoảnh khắc ngọn lửa trong lò bùng lên, cột khói đen mù mịt lan tỏa trong không khí. Trong lòng Tiền thật sự rất nặng nề. Một đời người có thể kéo dài tới 100 năm, nhưng nhiều người vẫn thường hay nói cuộc đời ngắn ngủi lắm, đôi khi chỉ bằng một cái chớp mắt thì đã qua hết rồi. Tiền cũng đã nghĩ như vậy, nhưng hóa ra ý nghĩa của nó lại khác. Cuộc đời ngắn ngủi không phải ở thời gian, mà nó nằm ở việc chúng ta hoàn toàn không biết cuộc đời mình sẽ kết thúc vào lúc nào. Giống như Vinh vậy, nếu như biết được bản thân rời đi sớm như vậy, ắt hẳn cậu ta nhất định sẽ tranh thủ làm hết mọi việc mà bản thân đã lên kế hoạch. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là nếu như mà thôi. Mà một khi đã nói đến nếu như thì nghĩa là hiện thực dù có tàn khốc như thế nào cũng không thể thay đổi được nữa. Đôi khi chỉ trong một ngày, một người vốn dĩ sống sờ sờ chỉ còn lại một nắm tro. Mọi hy vọng, mọi kế hoạch cho tương lai đều tan biến hết. Ba ngày sau, Châu gọi điện cho Tiền để báo rằng cô sẽ lên xe vào lúc 1 giờ chiều để mang tro cốt của Vinh về quê. Tiền đã ngỏ ý hỏi cô đi nhà xe nào để đến tiễn, nhưng Châu từ chối vì không muốn làm phiền. Cuối cùng hắn cũng không nói được lời nào trước khi điện thoại ngắt máy đi. Dung dỗ con ngủ xong, lúc đi ra ngoài đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tiền. Đều là phần phụ nữ như nhau nên cô có thể phần nào hiểu được cảm xúc hiện tại của Châu. Dung thở ra một hơi nặng nề, thương cảm nói: "Cô ấy thật đáng thương đó. Hai người họ đã có kế hoạch cho một đám cưới rồi, nhưng mà cuối cùng lại xảy ra như vậy." Tiền ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu: "Thật sự là không lường trước được." Nghỉ hết ngày hôm nay, Tiền sẽ bắt đầu đi làm lại. Trước đó vì chuyện của Vinh nên giám đốc cũng thông cảm cho bọn họ được nghỉ 2 ngày để phụ giúp tang sự của cậu. Nhưng công trình cũng có thời hạn bàn giao. Sau ngày hôm nay, sợ rằng công việc sẽ tăng lên gấp đôi bình thường. 7 giờ tối, ăn cơm xong, thì Tiền xung phong phụ vợ dọn dẹp rửa bát để cô có thể vào cho con uống sữa. Sau khi làm xong mọi chuyện, thấy thời gian vẫn còn sớm nên hắn định ngồi xem tin thời sự một chút cho tiêu cơm rồi mới đi tắm. Vốn chỉ muốn giết thời gian nên hắn cũng không mấy chú ý. Một bên vừa nghe tin tức, một bên thì tổng kết lại số tiền còn lại. Trước đó vẫn luôn lo lắng rằng số tiền hai vợ chồng đang có sẽ không đủ để trang trải cho mọi chi phí. Hắn còn ngỏ lời mượn tiền với Hòa nếu như có chỗ thiếu hụt. Rất may là vụ làm ăn kia đã thành công trót lọt. Chẳng những chi phí sinh đẻ đã được thanh toán, mà số tiền dư còn lại cũng đủ để mua sữa bột cho đứa nhỏ trong nửa năm. Tin tức mới nhất trong ngày về một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc. Vào lúc 2 giờ chiều, một chiếc xe container trong lúc điều khiển xe lưu thông đã mất lái, đâm vào một chiếc xe khách đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra khiến cho phần đầu của xe container và phần thân của xe khách bị hư hại nặng nề. Điều đáng tiếc đã xảy ra. Trong đống đổ nát của vụ va chạm, đã tìm thấy thi thể một người nữ hành khách trên xe. Tiền bị bản tin trên truyền hình thu hút sự chú ý. Hình ảnh tuy đã được làm mờ, nhưng hắn vẫn thấy một phần thân của xe khách, chứ còn là những mảnh vỡ vụn trên đường. Nhìn thấy tin tức về cái chết của người phụ nữ kia, một linh cảm trong đầu thôi thúc hắn phải nhanh chóng gọi điện cho Châu. Điện thoại liên tục báo không liên lạc được, khiến cho hắn càng thêm lo. Nếu một giờ lên xe, thì đến tầm 2 giờ, xe khách có khả năng đang lưu thông trên đường cao tốc. Mỗi lần gọi lại, được báo là không liên lạc được, thì nét mặt của hắn càng thêm trầm trọng. Những chuyện xảy ra gần đây cứ kéo đến một cách đột ngột, khiến cho Tiền theo phản xạ tự nhiên luôn cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất. Gọi điện cho Châu không được, hắn lại không có cách nào xác minh, khi những mối quan hệ của hắn đều xoay quanh những người thợ làm công bình thường. Trong lúc bế tắc, màn hình của TV đột nhiên biến thành màu đen. Hắn cầm điều khiển bấm thử thì phát hiện ra nó đã bị đơ, đang định tắt luôn vì hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa, thì màn hình đột nhiên sáng trở lại. Hình ảnh được trình chiếu giống như một đoạn phim được cắt ra từ một bộ phim hành động kịch tính. Một chiếc xe khách đang băng băng chạy trên đường cao tốc. Tiếng cười nói của mọi người về rất nhiều chủ đề, khiến cho không khí bên trong xe vô cùng rộn ràng. Thế nhưng trong đám người đó vẫn có một người cứ luôn cúi đầu. Bầu không khí của hai bên vô cùng khác biệt. Tiền chỉ cần liếc qua liền nhận ra người phụ nữ đó chính là Châu. Đoạn đường cao tốc lúc đó tương đối vắng xe. Sự chú ý của Tiền nhanh chóng đặt trên chiếc container đang chạy phía sau bọn họ chừng 10 mét. Tốc độ và hướng đi của xe vô cùng ổn định. Trời không mưa, đường vô cùng khô ráo. Trong đầu hắn bất giác vang lên một giọng nói của người dẫn tin tức thời sự khi nãy. Vừa chớp mắt, chiếc container không biết vì sao đột nhiên tăng tốc. Tưởng chừng như nó muốn vượt qua chiếc xe khách đã hạ thấp tốc độ xuống một chút. Nhưng không, đầu container không báo trước mà rẽ sang bên phải. Trong lúc chiếc xe khách còn chưa kịp phản ứng thì phần thân của nó đã bị một lực vô cùng mạnh tông vào. Chiếc container này chỉ có phần đầu nên so với bình thường tương đối linh hoạt. Sau khi đâm xong vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục ủi về phía trước cho đến khi xe khách tông vào giải phân cách. Tầm nhìn của người đi đường có lẽ là như vậy, nhưng với Tiền thì lại khác. Những gì hắn vừa thấy được chính là hình ảnh Châu trừng mắt nhìn vào đầu container, không chút do dự đâm về phía mình. Phần kính bị đâm vỡ và một vài mảnh trong đó đã cắm vào đầu cô. Châu theo phản xạ ôm lấy hũ tro cốt vào lòng, cùng lúc bị đầu xe chèn cho bẹp dí trong đống đổ nát. Máu từ miệng liên tục trào ra và một vết thương sâu do vật nhọn đâm vào khiến cho phần bụng của cô xuất hiện một vết rách, nhìn thấy cả phần ruột ở bên trong. Điều kỳ lạ hơn chính là hai dãy ghế trên và dưới nơi Châu ngồi đều trống rỗng một cách thần kỳ, giống như mục tiêu của vụ tai nạn này chỉ là duy nhất một mình cô. Tiền điên cuồng cầm điều khiển nhấn lung tung trên màn hình, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cái hình ảnh đẫm máu kia cứ ngày càng phóng to. Trong nhà chỉ có đèn ở nhà bếp là sáng, để phòng khi buổi tối chưa muốn đi vệ sinh mà lại không thấy đường. Khung cảnh tối mờ ngoài phòng khách bất giác bị nhuộm đỏ vì sự phản chiếu của màn hình tivi. Nhịp tim Tiền đập nhanh một cách bất thường. Ở giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, âm thanh đó càng thêm rõ ràng. Cảm giác lạnh tê bò dọc theo sống lưng, mồ hôi như thác từ trên trán chảy xuống cổ áo. Nhưng cánh tay hắn run rẩy, không còn chút sức lực để đưa lên lau đi. Màn hình dừng lại ở hình ảnh khuôn mặt của Châu, với khuôn miệng đầy máu và đôi mắt trợn ngược mở to như muốn nứt ra. Điều khiển không có tác dụng, Tiền định rút phích cắm điện ra để tắt hình ảnh kia đi. Nhưng một chân vừa đặt xuống sàn liền dẫm phải cái bãi nước không biết từ đâu mà ra. Khuôn mặt của hắn ngây ngốc nhìn đăm đăm xuống sàn. Đột nhiên ở vùng nước cách chỗ Tiền ngồi hai bước chân bắt đầu xuất hiện những bọt nước li ti, giống như khi nước sôi. Trái tim trong lồng ngực của hắn như muốn phá đi lớp da mỏng manh mà xông ra ngoài. Tiền cảm thấy lo lắng khi chính bản thân hắn cũng không biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Lòng bàn tay của Tiền đổ đầy mồ hôi, đưa lên siết chặt lấy thành ghế. Đôi mắt hắn không dám chớp đã bắt đầu nóng lên. Cùng lúc đó, từ trong đống bọt nổi li ti kia, một cái đầu từ từ trồi lên, khiến cho Tiền theo phản xạ mà hét lớn kêu cứu. Đèn trong nhà được bật sáng. Dung ôm đứa nhỏ đang khóc trên tay, nhìn về phía chồng lo lắng hỏi: Sao la dữ vậy? Có chuyện gì hả? Cả người Tiền lúc này như bị rút cạn đi sức lực. Đôi mắt bần thần đảo quanh nhà một lượt. Sàn nhà không có nước, màn hình tivi tối đen đã tắt từ bao giờ. Và hơn hết, không có cái đầu nào trồi lên từ nền nhà cả. Là hắn vô tình ngủ quên nên gặp ác mộng sao? Tiếng em bé khóc ngày càng lớn khiến cho Tiền sực tỉnh. Hắn đứng lên, lảo đảo chạy tới chỗ vợ mình giúp cô dỗ con. Dung đưa đứa nhỏ sang cho chồng, rồi chạy nhanh vào phòng pha sữa. Mấy ngày trước vẫn bình thường, nhưng hôm nay cô đột nhiên bị tắc sữa. Đứa nhỏ cứ đói bụng là lại tìm đến vú mẹ, nhưng mãi không uống được miếng sữa nào, cho nên bắt đầu quấy khóc. Dung là lần đầu làm mẹ nên chẳng có kiến thức gì nhiều, chỉ biết ôm đứa nhỏ trên tay đi qua đi lại cả buổi, cho đến khi nghe được tiếng hét thất thanh của chồng mình. Mấy bữa nay Tiền vẫn luôn ở nhà đỡ đần giúp cô việc nhà và chăm con. Ngày mai hắn bắt đầu đi làm lại rồi, nên trong nhà chỉ còn lại mình cô mà thôi. Cô đang định nói với hắn muốn nhờ mẹ chồng sang đây chăm hộ, nhưng nghĩ đến sức khỏe của bà nên mãi vẫn chưa lên tiếng được. Giờ cô mới thấm thía được câu nói của mấy bà cô hàng xóm: mang thai nghĩ là khổ nhưng lại rất sung sướng. Nếu muốn nói khổ thì phải là thời gian chăm con sau sinh. Ngủ không được, ăn không ngon, đến cả mấy việc vặt bình thường cũng không làm cho xong được. Dung pha sữa xong thì bỏ vào nước lạnh cho nguội bớt đi. Bàn tay cô vừa chạm nước thì đột nhiên cảm thấy đau buốt. Cái thau nước lạnh đột nhiên chuyển sang một màu đỏ đầy kinh dị. Cô giật mình rụt tay lại, liền nhìn thấy bàn tay của mình từ lúc nào chỉ còn lại phần xương. Tất cả các giác quan như bùng nổ. Dung ôm lấy bàn tay, đau đớn tựa lưng vào tượng. Nước mắt rơi xuống lợp bợp, run rẩy nhìn bản thân trong gương. Và đôi mắt của Dung đang trừng trừng mở lớn hết cỡ, khiến cho tròng mắt phát nóng rát. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, cô nhìn thấy một cánh tay đen thui gầy guộc, dính đầy bẫy cá, đang nắm lấy cổ tay của mình. Bàn tay ấy đang chậm chậm lột đi lớp da tay của Dung. máu cô chảy ra thấm ướt cả sàn nhà. Sự đau đớn quá sức chịu đựng khiến Dung gần như không giữ được sự tỉnh táo mà hét lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định hét lên thì một cánh tay khác từ sau lưng vươn tới bịt chặt miệng cô lại. Dung một bên cắn răng chịu đau, một bên giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai cánh tay. Nhưng dù cô đã gồng hết sức thì cũng không nhằm nhò gì. Cả cơ thể cứ như bị khảm sâu vào lớp xi măng cứng ngắc. Cô trừng mắt lên, trân trối nhìn lớp da tay của mình chậm chậm bị kéo lên như người ta đang lột da cá vậy. Hai hàng nước mắt của Dung chảy dài trên má. Sau đó cô hoàn toàn rơi vào một khoảng không tối đen, không còn biết gì nữa. Cho tới khi Dung mơ màng tỉnh dậy, phản xạ đầu tiên của cô chính là giơ cánh tay lên kiểm tra, thì phát hiện không có gì khác thường hết. Cô quay đầu nhìn thấy đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Tiền và đang được hắn cho uống sữa. Thấy cô tỉnh lại, vẻ mặt căng thẳng của Tiền phút chốc giãn ra đôi chút. Hắn nhỏ giọng để không làm ồn đến con. Ngày mai anh sẽ kêu dì Hạnh qua phụ vợ chồng mình một tay. Con trai dễ đi Nhật xuất khẩu tuần trước rồi, bây giờ dễ ở nhà cũng chỉ có mình thôi. Nếu mà em thấy ngại, chúng ta có thể trả tiền cho dễ như một bảo mẫu vậy. Em thấy sao? Dung không biết vì sao Tiền lại đột nhiên đề nghị như vậy. Trước đó hắn đã có không ít lần muốn kêu mẹ chồng sang phụ, nhưng cô ngăn cản. Sau đó cô mới biết, thì ra bản thân đã ngất xỉu trong nhà tắm. Cô không biết phản ứng của chồng lúc đó là như thế nào, nhưng để cho Tiền nhất quyết phải đưa ra đề nghị đó mà lại không chịu đường cho cô từ chối thì có lẽ hắn đã rất lo lắng. Dù rất muốn nói bản thân không sao và có thể tự lo được, nhưng khi nhìn sắc mặt của chồng, cô lại không thể thốt ra thành lời. Cuối cùng hai người vẫn quyết định sẽ hỏi ý kiến của dì Hạnh thử trước khi nhắc đến vấn đề tiền bạc với dì ấy. Buổi tối khi xem được đoạn video về tai nạn của Châu, Tiền vẫn im lặng, không nói cho Dung biết chuyện này. Phần vì đoạn video đó xuất hiện một cách rất lạ kỳ. Dù hắn đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều, nhưng sau đó vẫn không có cách nào tìm ra được nguồn gốc của nó. Hắn cũng đã gọi điện cho Châu liên tục để xác nhận, nhưng điện thoại chuyển từ đổ chuông sang không liên lạc được. Từ đầu đến cuối đều không nhận được bất kỳ sự hồi âm nào. Sáng hôm sau khi đến chỗ làm, hắn đã hỏi mọi người về chuyện của Châu, và đúng như những gì đã xảy ra trong đoạn video kia, người phụ nữ bị tai nạn thật sự chính là Châu. Kể từ ngày Vinh xảy ra chuyện đến nay cũng đã qua một tuần. Tang sự của Châu được gia đình cô sắp xếp và cũng đưa tro cốt của Vinh về với gia đình. Chỉ một tuần trôi qua, người từng đứng ở đó cũng không còn nữa. Tiền vẫn đều đều mỗi ngày 6 giờ ra cửa, 7 giờ tối trở về. Rất may là đề nghị đã bàn trước đó của hai vợ chồng nhận được sự đồng ý của dì Hạnh. Nhưng thay vì trả tiền để cho dì làm cả ngày thì dễ không nhận, và chỉ đến nhà của hai người vào buổi sáng. Dì Hạnh dạy cho Dung làm sao để biết chăm con, ru con ngủ, cho con bú, thay tã pha sữa và tất tần tật mọi thứ mà trước đó cô nghĩ bản thân mình đã làm rất tốt. Chính nhờ sự giúp đỡ của dì ấy mà cuộc sống của hai vợ chồng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi khi gặp hàng xóm, hai người cũng không cần liên tục xin lỗi vì tiếng khóc của đứa nhỏ lúc về đêm nữa. Nhìn vợ mình có thể lưu loát và nhẹ nhàng làm mọi việc mà đến cả đôi mày cũng không nhăn một cái, khiến cho Tiền cảm thấy việc nhờ dì Hạnh đến đây thực sự là một quyết định đúng đắn. Sau khi gọi điện báo cho vợ mình là sẽ về nhà trễ hôm nay, Tiền đi đến tiệm tạp hóa ở gần chỗ làm, mua một chai rượu nửa lít cùng với hai bịch đậu phộng, rồi phóng xe về phía bờ hồ. Hôm nay là đầu thất của Vinh. Trước khi Dung mang thai, mỗi tuần tiền đều cùng mấy anh em làm vài lít. Có hôm xỉn quắc cần câu, gọi điện cho cô đến đón về. Nhưng sau khi biết vợ mình có thai cho đến nay cũng đã gần một năm, hắn không đụng đến bia rượu hay thuốc lá. Hôm nay xem như vì Vinh mà hắn cho bản thân một sự ngoại lệ. Nếu như nói vì sao Tiền lại có vẻ như yêu thương cậu em nhỏ tuổi này đến như vậy, thì có lẽ khi nhìn thấy Vinh, hắn lại nhìn thấy bản thân của mình mấy năm về trước. Lúc hắn cũng chỉ là một thanh niên chỉ vừa chập chững vào nghề, không có chỗ dựa, không có tiếng nói, mỗi ngày đều bị cấp trên tiếng lớn tiếng nhỏ mà chửi đến phát tức, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn cho qua chuyện. Bây giờ hắn cũng được xem như người có chút tiếng nói. Mấy anh em giàu sao ai cũng là do hắn dạy dỗ đốc thúc, mấy người cấp trên cũng không dám lớn tiếng với hắn như trước nữa. Cái chết của Vinh và Châu khiến cho Tiền cho đến ngày hôm nay vẫn không nghĩ thông suốt được. Và cái đoạn video kia, rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó? Mà điều hắn thắc mắc hơn nữa chính là những hình ảnh cứ ám lấy tâm trí hắn mấy ngày nay. Cái đầu trồi lên từ sàn nhà đêm đó, cái chết đột ngột đầy bí ẩn của Vinh, thi thể đẫm máu của Châu bị chèn trong đống đổ vỡ trên đường cao tốc. Những thứ đó cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của Tiền. Chỉ cần một phút lơ là, Tiền như bị kéo vào một hố sâu không lối thoát. Cho tới khi hắn giật mình tỉnh lại, thì chỉ nhìn thấy những ánh mắt đầy khó hiểu của mọi người đang nhìn mình như một kẻ tâm thần. Hoặc cũng có khi hắn sắp điên thật rồi. Tiền tìm chỗ đậu xe, cho cầm lấy túi đồ, đi bộ từ từ ra bờ hồ. Thời gian hiện tại là 6 giờ chiều. Bầu trời cũng không còn trong xanh như khi nãy, mà có chút xám xịt như sắp chuyển mưa. Hắn dừng lại khi thấy phía trước có rất nhiều người tụ tập. Thầm nghĩ trong đầu hôm nay không phải là rằm, cũng không cuối tuần hay ngày lễ. Người ta tụ lại nhiều như vậy làm cái gì chứ? Hắn toan định lên tiếng hỏi, mới vỗ vai thì người kia quay sang làm động tác im lặng với hắn. Cùng lúc đó, bên bờ hồ đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng gõ chuông chùa, kèm theo sau là một đoạn kinh mà hắn chẳng nghe ra được thứ ngôn ngữ gì. Chỉ thấy âm thanh kia vừa vang lên thì toàn bộ những người đang đứng đây đều chắp tay cúi đầu, không khí vô cùng trang nghiêm, khiến cho cả người hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích. Bài tụng kéo dài hơn 30 phút. Trong suốt khoảng thời gian đó, không có bất kỳ người nào lên tiếng. Đến cả những người bên ngoài cũng không tham gia vào. Khi đến gần, cũng tự giác im lặng không làm việc. Bầu trời khi Tiền đến là xám xịt. Chỉ mới qua 30 phút, đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen. Hắn thầm nghĩ có lẽ là một cơn mưa rất lớn sẽ đến nhanh thôi. Âm thanh ngưng lại, mọi người cũng bỏ tay xuống, bắt đầu tản ra. Lúc này Tiền mới có thể nhìn thấy rõ được là đang diễn ra chuyện gì. Một bàn đồ cúng với rất nhiều đồ ăn và nhang đèn được sắp xếp phía trước hồ. Điều đặc biệt chính là những đồ ăn đó đều vẫn còn sống. Hắn vẫn còn thấy được rõ sự hô hấp vô cùng mạnh mẽ của con cá đang nằm trên chiếc dĩa kia cơ mà. Thế rồi sự chú ý của Tiền nhanh chóng bị thu hút bởi thứ đang quẩy đạp vô cùng mạnh mẽ bên trong chiếc thùng nằm bên cạnh cái bàn cúng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây như dân văn phòng bước tới, cắm một cây nhang to hơn 3 ngón tay cộng lại lên phía bờ hồ. Chiếc thùng được một người khác bước tới nâng lên một cách cẩn thận tới gần bờ hồ. Tiền nhướng mày nhìn vào bên trong, phát hiện đó là một con cá lớn. Hình dạng của con cá rất giống với con cá mà Tiền đã mang về nấu canh cho vợ hắn lần đó. Có điều con cá này lớn hơn rất nhiều, nhìn sơ qua chắc cũng tầm 10 kg. Người đàn ông bưng chiếc thùng đựng cá và nước bên trong. Đi một khoảng chưa đến 3 mét đã thở ra nặng nề. Con cá được thả xuống hồ và mọi người trên bờ một lần nữa chắp tay lại. Trên gương mặt mỗi người đều là cảm xúc thành khẩn, vô cùng chân thật. Thế nhưng chỉ vài giây sau khi thả xuống, con cá nặng gần 10 kg kia đã lật bụng nổi lên mặt nước. Phần ruột cá rơi cả ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, tiếng xôn xao bắt đầu lan rộng. Thậm chí có người còn quỵ xuống khóc rất lớn tiếng. Tiền bị hơn chục vấn đề không rõ vây quanh. Hắn ngây người đứng đó rất lâu. Tiếng khóc theo thời gian lớn rồi nhỏ. Đến khi người kia không còn khóc nổi nữa thì được người thân đưa đi. Tiền vẫn không quên mục đích ban đầu mà bản thân đến đây, nên mặc kệ những khó hiểu đang diễn ra, đi đến một chỗ khuất, hướng mặt ra bờ hồ, tự mình kính trụ. Vốn bản tính của hắn cũng không phải quá nhiều chuyện hay tò mò. Nghe nói 7 ngày sau khi chết là ngày mà linh hồn người đó trở về nhà. Hắn lại chẳng thể chạy xuống quê của Vinh, cho nên mới định đến đây. Trước khi đến cũng không nghĩ rằng hôm nay ở chỗ này lại có tổ chức lễ cúng. Có lẽ vì lâu rồi không được nếm mùi vị của rượu, Tiền không ăn chút mồi nào lấp dạ, mà một hơi uống hơn nửa chai rượu. Bình thường đã chia cho cậu nửa chai rồi, bữa nay cậu không uống được. Mà anh cũng tiếc tiền lắm, cho nên cậu ngửi chút mùi đỡ thèm thôi ha. Tiền nói xong liền rót ra một ly khác đổ xuống trước mặt mình. Bầu không khí bên đây đang trầm lắng, nhưng bầu không khí bên kia vẫn còn xôn xao. Con cá nặng 10 kg kia đã được vớt lên bờ. Tiền vừa nhìn thấy lớp thịt dày của nó liền nghĩ ngay đến mấy cái món cá vợ làm. Từ hôm biết được Vinh bị chết đuối cho đến giờ, hắn vẫn chưa ăn miếng cá nào vào bụng. Chỉ cần nhìn thấy nó liền lập tức tưởng tượng ra hình ảnh xác của Vinh lên bền trên nước. Hiện tại vừa nghĩ đến thôi mà bụng đã sôi ùng ục. Hắn thầm quyết định trong đầu, một chút nữa có nên ghé qua quán cơm trước nhà mua một phần cá kho tổ về ăn hay không. Tiền đưa mắt nhìn ra bờ hồ, thở dài một hơi nặng nề. Trước đó hắn đã xem nơi này như một cái mỏ vàng cho không. Hiện tại càng ngày càng có nhiều chuyện khó hiểu xảy ra, nên hắn bắt đầu sợ rồi. Nơi hắn nhìn chính là một mảng tối le lối chút ánh sáng của những ngọn đèn cầy trên bàn cúng hắt sang. Một cơn gió lạnh thổi ngang khiến cho hắn cay mắt, khẽ nhắm lại. Vào cái khoảnh khắc mở mắt ra, Tiền còn tưởng bản thân đã uống say, liền đưa tay lên dụi mấy lần. Đôi mắt bị hắn dụi đến cay xè nóng rát, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không hề biến mất. Lúc này hắn mới tin là bản thân không hề nhìn lầm. Phía trên mặt hồ, hai bóng dáng trắng xóa đang lơ lửng trên không trung. Bóng dáng người nam quặn quẹo vô cùng đau đớn, tư thế ôm bụng như đang che đậy hay tìm kiếm thứ gì đó. Còn người nữ thì đứng bên cạnh ôm mặt mà khóc. Hắn vẫn nhớ Hòa từng nói Vinh lúc chết nội tạng đều bị cá ăn hết. Còn Châu trong đoạn video hắn xem được thì đang vô cùng đau lòng vì cái chết của bạn trai, nhưng rồi cũng chết bất đắc kỳ tử. Không lẽ vào ngày đầu thất linh hồn người chết sẽ trở về thật sao? Tiếng gào khóc thảm thiết như búa đánh vào tai khiến cho Tiền sực tỉnh. Trên tay hắn vẫn còn cầm ly rượu chưa uống hết. Tiếng khóc khiến cho hắn chú ý, nhưng đối với một người đã có rượu trong người cộng thêm với hình ảnh như mơ như thật kia thì tiếng khóc đau thương ấy lại khiến cho hắn khó chịu. Làm gì mà khóc như có người chết vậy chứ? Thì có người chết thật mà. Tiếng người từ phía sau truyền đến khiến cho Tiền giật mình quay lại. Hóa ra chỗ hắn cho là khuất bóng cũng là chỗ thuận tiện cho những cặp tình nhân vào đây để mà tâm sự mỏng. Người lên tiếng khi nãy là cô gái, vẫn còn đang tay trong tay với bạn trai mình. Có lẽ vì nghe lời hắn nói quá chói tai, cho nên mới bỏ qua cuộc tình trong đêm mà lên tiếng nói chuyện. Chàng trai ngồi bên cạnh nghe vậy cũng nói thêm vào: hai người phụ nữ đang khóc á, đều có con trai rơi xuống hồ này, nhưng mà đã qua 3 ngày xác vẫn chưa nổi lên. Lễ cúng khi nãy là để cầu xin thần linh buông tha cho tội lỗi của những kẻ đã xúc phạm tới nơi ở của ngài ấy. Mong ngài có thể rủ lòng thương trả lại xác cho thân nhân của mình. Tiền là người ít học nhưng lại rất thực tế. Nghe chàng trai nói mấy lời như đang truyền giáo thì không lọt tai. Nhưng chuyện có người đã chết đuối, thậm chí không tìm thấy xác, khiến cho hắn đặc biệt chú ý hơn. Thấy hai người họ có ý muốn nói chuyện, hắn cũng không sợ làm phiền người ta đang tâm sự, mà hỏi tiếp: vậy sao không báo công an, để người ta cho người xuống hỗ trợ tìm kiếm, mà phải lập lễ cúng như này? Đã báo rồi, nhưng mà không có tìm được. Công an nói có lẽ cái xác đã trôi đi. Nhưng mà trước đó để đề phòng nhiều trường hợp không may có thể xảy ra đó, thì dân địa phương rào một cái lưới cách bờ 5 mét. Tính từ người đầu tiên đến nay cũng đã qua 4 ngày rồi. 4 ngày mà không nổi lên, sợ là bị ma da ăn mất xác rồi đó chứ. Tiền không phải là người ở miền sông nước, nhưng tuổi thơ đến trưởng thành cũng nghe không ít lần về hai chữ ma da. Nghe nói đó là do người chết đuối không được đầu thai, rồi bị giam cầm ở đáy sông, nên sinh ra oán khí mà từ từ biến thành ma da. Người ta cũng nói ma da sẽ rình bắt những người ở sông để thế chỗ cho mình, còn bản thân nó có thể thành công đi đầu thai, không cần ở dưới đáy sông lạnh lẽo kia nữa. Đó là tất cả những gì Tiền biết được về ma da. Đôi tình nhân này không biết có phải người sống ở đây hay không, nhưng đối với những truyền thuyết về hồ nước này thì lại rất rành. Chàng trai chỉ tay về chỗ con cá đang nằm trơ trọi trên bờ, cho hỏi: nè, anh có nhìn thấy con cá khi nãy vừa mới thả xuống không? Rồi cái liền ngay lập tức nổi lên, nhưng mà bị móc bụng rồi không? Có thấy. Sao vậy? Tiền thấp giọng hỏi. Cô gái ngồi bên cạnh tiếp lời: con cá đó là tế phẩm dâng cho ma da để xin lại cái xác của nạn nhân chết đuối, nhưng mà tế phẩm này chắc không hợp, cho nên nó không có thích, thậm chí còn thể hiện rõ ràng sự giận dữ của mình nữa. Tế phẩm lần này... đúng rồi. Nghe nói trước đó là ở hồ nước này, không hiểu vì sao lại thường xuyên có người chết đuối. Mặc dù nó nằm ở nơi người qua lại đông đúc, độ sâu cũng không quá sâu, người dân xung quanh mới lo sợ con cái của mình sẽ trở thành nạn nhân của nó. Cũng giống như lần này, đã có người chết đuối nhưng xác không tìm được. Rồi bỗng một ngày người dân tìm được một thầy pháp rất là cao tay. Ông ấy dùng một con cá da trắng, trên đầu có một cục u, giống như là sừng quỷ vậy đó, để mà làm tế phẩm. Sau khi làm phép thả con cá xuống nước, chỉ mấy phút sau đó thì 5 cái xác nổi lên mặt nước. Từ đó thì không thấy có người chết đuối đây nữa. Cô gái nói xong hít một hơi thật sâu, cổ họng bắt đầu đau lên sau câu chuyện dài. Và buổi lễ này xuất phát từ việc bắt đầu có những người chết đuối mất xác. Tiếng khóc than một lần nữa trở lại bên bờ hồ. Điều đặc biệt chính là tế phẩm đã biến mất. Lời đồn về con cá có linh tính do được nghe kinh Phật chính là cái cớ để cho người dân ở đây không đến bắt cá ở hồ, sợ rằng sẽ bắt nhầm tế phẩm của ma da mà gây ra chuyện chẳng lành. Nhưng có người đã vi phạm điều đó mất rồi. Một tiếng ong trong đầu cứ liên tục quấy nhiễu suy nghĩ, khiến cho tâm trí của Tiền như loạn lên. Hô hấp của hắn như tắt lại, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu muốn nhảy ra ngoài. Nhưng hắn lại chẳng còn cách nào khiến cho nó bình tĩnh được. Trong đầu hắn hiện tại là hình ảnh vui vẻ của hắn và Vinh khi đứng trước một cái xe cá đầy ắp, lúc nhận được tiền từ người mua cá, rồi đến lúc hắn và cậu ta cười tít mắt, mang chiến lợi phẩm về nhà chia cho người vợ thân yêu ở nhà. Hắn đã tự tay chặt đầu, lột da, mổ bụng con cá tế phẩm đó. Sau đó là đến cái chết của Vinh và Châu. Có phải sẽ lần lượt đến hắn và Dung hay không? Suy nghĩ đó khiến cho Tiền vô cùng sợ hãi. Móng tay vô thức cắm chặt, đâm vào lòng bàn tay, để khiến cho hắn ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Cơ thể bắt đầu không tuân theo sự kiểm soát của hắn nữa. Tất cả những xúc cảm như sợ hãi, lo lắng, sợ và đau đớn đều truyền đến không lệch một chút nào. Cảm giác sợ cực độ thoát cái đánh thẳng vào não của Tiền, như gần mất đi khả năng suy nghĩ. Hắn loạn choạng đứng dậy, mặc kệ sự lo lắng của cặp tình nhân, chỉ lắc lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sắc mặt của Tiền trắng bệch như giấy. Hắn nhanh chân chạy đến bên chiếc xe cà tàng của mình, dùng sức đạp mãi một hồi lâu sau mới có thể khởi động được. Hắn tăng tốc chạy về nhà của mình. Nếu như Vinh và Châu chết là vì có động đến số cá đó, vậy thì hắn là người trực tiếp giết chết tế phẩm cho cùng vợ mình vui vẻ thưởng thức, thì cái chết đáng sợ nào đang chờ đợi cả hai chứ. Tiền trở về nhà thì đã qua 9 giờ tối. Đoạn đường chỉ hơn 7 km, nhưng hắn lại mất hơn 30 phút mới chạy về tới nhà. Nguyên nhân cũng bởi vì sự tập trung của bản thân, khiến hắn liên tục đâm vào đuôi hai chiếc xe đang chạy phía trước mặt. Rất may là chủ xe phía trước, khi nhìn thấy cái xe cà tàng của Tiền, thì cũng không còn hy vọng đền bù gì nữa. Vì bọn họ nghĩ, dù có kêu, cũng chưa chắc hắn có thể đền được. Đứng trước cửa nhà, Tiền đắn đo suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói ra chuyện này hay không. Tiếng nước chảy lớn từ bên trong khiến cho hắn sực tỉnh, không suy nghĩ mà lập tức chạy nhanh vào. Chân vừa bước vào nhà liền bị thấm ướt. Vòi nước ở bồn rửa và trong nhà tắm đều đang mở hết công suất. Nước đã tràn trên bồn rửa, thấm ướt cả sàn nhà bên ngoài phòng khách. Tiền vội vàng chạy tới tắt vòi nước đi. Trong lòng đang lan man nhiều việc không nhịn được, cho nên tức giận lớn tiếng hét lên: "À, em làm gì mà nước chảy lên láng không tắt gì?" Mở cửa phòng thì không thấy hai mẹ con Dung nằm trên giường. Tiếng nước chảy trong phòng tắm càng ngày càng lớn. Tiền bất giác thấy sợ hãi, không biết có phải hai mẹ con đã có chuyện gì hay không. Liền nhanh chân chạy tới phòng tắm. Vừa mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện trước mắt hắn. Bồn rửa mặt và bồn tắm đều đầy nước, và nước ở sàn phòng tắm đã cao ngang ngửa bật thêm ở bên ngoài. Dung đang biến ngôi nhà của mình thành một cái hồ nước. Và ở trước bồn rửa mặt, cô đang chậm chậm nhúng đứa nhỏ đang ngủ ngon trong vòng tay của mình xuống dưới nước. Nước thấm ướt người đứa nhỏ nhanh chóng. Tiếng khóc ré của nó bị tiếng nước chảy che lấp. Ngay khoảnh khắc nước sắp chạm tới cằm đứa nhỏ, Tiền đã kịp chạy đến, giật phăng đứa nhỏ từ tay Dung ra. Tiền gấp gáp cởi bộ đồ ướt trên người đứa nhỏ ra, dùng khăn tắm dày bao nó lại, rồi mang ra ngoài nuôi. Đến khi hắn làm xong mọi việc và chạy vào tắt nước, thì Dung vẫn cứ đứng trần trần trước gương, hai tay vẫn làm tư thế ôm con. Cho rằng vợ bị mộng du, Tiền nhỏ giọng kêu: "Dung à, tính lại đi em. Dung à, em nghe nói gì không?" Có lẽ nghe được tiếng gọi của chồng, Dung chậm chậm quay đầu sang nhìn Tiền. Nhưng ngay lúc hắn nghĩ rằng vợ mình đã tỉnh lại, thì sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi. Đôi mắt cô trừng lớn như muốn nứt ra, cả người căng cứng đến mức nhìn thấy cả gân cổ, miệng phát ra nụ cười sởn tóc gáy. cô dí đầu về phía hắn để đôi mắt của hai người đối diện với nhau. Tiền bị hành động đột ngột của Dung làm cho giật mình. Em làm sao vậy? Lột lớp da của mày xuống, xéo lớp thịt của mày ra, chặt đầu, lóc xương. Lột lớp da của mày xuống, xéo lớp thịt của mày ra, chặt đầu, lóc xương. Giọng nói của Dung nghe đục ngầu như đang ở dưới nước. Ánh mắt cô lạnh lẽo như lời rắn nhìn xoáy vào Tiền. Từng câu từng chữ cứ vậy mà lặp lại như một lời phán truyền. Sự sợ hãi tột độ khiến cho Tiền sắp phát điên đến nơi. Lời nói như truyền từ địa ngục kia cứ văng vẳng bên tai hắn không dừng. Không kìm được hành động, Tiền liền đưa tay dùng lực tát mạnh vào mặt Dung một cái. Cái tát khiến cho cô ngã văng xuống sàn, đầu đập vào bồn rửa và bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Tiền thở hồng hộc nhìn vợ ngã xuống sàn. Thái độ dịu dàng đầy yêu thương đã hoàn toàn thay đổi bằng sự căm ghét và kinh tởm. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc để cô chết thay cho hắn một mạng. Cặp tình nhân kia nói chuyện kỳ lạ đã biến mất sau khi con quỷ dưới hồ nhận được tế phẩm thích hợp. Một con cá không được, vậy một người thì sao? Vừa nghĩ đến đó, Tiền liền đưa tay tự đánh vào đầu mình, tự chất vấn bản thân. Mày sao có thể suy nghĩ vậy được chứ? Đó là người vợ đã cố gắng chăm chỉ làm việc chỉ để cho cô ấy có được cuộc sống tốt hơn. Mày điên rồi Tiền à. Tiền đỡ vợ mình ra ngoài, giúp cô thay bộ đồ khô ráo, rồi đặt cô lên giường. Đứa nhỏ đang lớn tiếng khóc ở bên cạnh cũng được hắn cho uống sữa, ru ngủ một cách thành thục. Có lẽ đó chỉ đơn giản là bản năng của một người làm cha mà thôi. Đến khi Dung tỉnh lại, đối với cô thì đó chỉ như một giấc mơ. Nhưng đối với Tiền thì đó là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng dai dẳng đang từng ngày bám víu lấy hắn không buông tha. Tiền lấy đồ đi tắm vì muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Hắn bước vào phòng tắm lúc này đã trút hết nước, nhưng đôi chân hắn dừng lại khi chỉ mới bước vào được một bước mà thôi. Trên sàn, bồn rửa và cả bồn tắm dành cho đứa nhỏ, tất thảy đều dính vảy cá màu trắng. Trên tường, một lớp trong rêu dày đặc từ đâu xuất hiện, che đi cái màu sơn vốn có của nó. Lúc này cả căn phòng dường như thực sự biến thành một cái hồ cá. Tiền nhớ đến lời Dung nói trong cơn mộng du kia: lột da, xẻo thịt, chặt đầu rồi lóc xương. Đó chẳng phải là những thao tác lúc làm cá hay sao? Dung rất ghét da cá, nên mỗi khi nhà làm những món liên quan đến cá thì đa phần đều lột bỏ da đi. Đó phải chăng là lời kể tội về việc hắn đã làm thịt con cá yêu thích của con quỷ ở dưới hồ kia? Hay là lời nhắc nhở rằng cái chết sắp đến của hắn cũng giống như thế? Tối hôm đó độ tầm hơn 1 giờ sáng, Dung mới tỉnh lại vì tiếng khóc của đứa nhỏ. Cô ngơ ngác ôm đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiền cũng bị tiếng khóc của con làm cho thức giấc. Nhìn thấy vợ mình ôm con, vừa cho bú, vừa nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu. Hắn nói: Hồi nãy về nhà thấy em đang trong nhà tắm, em bị trượt chân đập đầu vô tường cho nên ngất xỉu đó. Dung nghe vậy liền hoảng hốt kiểm tra đứa nhỏ. Tiền trấn an: Bảo vệ con rất tốt, đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ. Sau này nhà một mình phải cẩn thận biết chưa? Dung gật đầu, vỗ vỗ trái tim mém bay ra ngoài của mình mà nói: Em biết rồi, cũng may là không có chuyện gì xảy ra đó. Hai ngày sau, giờ nghỉ trưa ở công trình, mấy anh em tụm lại nói chuyện với nhau, liền nhắc đến Vinh. Tiền đang nhai cơm ngon lành, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo như đang nhai sạn vậy. Bỏ luôn hộp cơm mới ăn được phân nửa xuống mà giỏng tai lắng nghe. Người lên tiếng là một người thanh niên trẻ mới vào công trình được một năm, là đàn em của Vinh nếu như cậu ấy còn sống. Người thanh niên mới 18 tuổi đầu, thi rớt đại học nên ra ngoài tìm việc làm. Tính cách thẳng thắn dễ gây mất thiện cảm, nhưng được cái rất chăm chỉ. Nhà nó ở gần bờ hồ nơi Vinh xảy ra chuyện, nên nghe ngóng được rất nhiều thứ. Nó nói: gần đây có rất nhiều người á, nhìn thấy ma hiện lên ở gần hồ nước á, khiến cho người dân bình thường thích tụ tập ra đó. Bây giờ cũng không dám nữa. Ma hả? Nghe nói cái hồ đó linh lắm mà, có thần Phật phù hộ rồi mà còn có ma nữa sao? Người lên tiếng là một người ở tỉnh khác đến, chắc cũng ít ra ngoài nên không biết mấy chuyện rầm rộ gần đây về cái hồ nước kia. Ôi, thì trước đó là vậy, nhưng mà không biết thằng khốn nạn nào chán sống, đến cá cái hồ linh thiêng mà nó cũng dám bắt nữa. Con cá coi như vật trấn mạng cho người dân gần đó, cũng bị mấy thằng chó nó bắt đi. Bởi vậy mấy con ma già với hồ tức giận mới bắt người sống dìm chết cho hả giận. Tới nay cũng hơn một tuần rồi, có cái xác nào nổi lên đâu. Hòa nghe vậy liền nhớ tới thảm trạng cái xác của Vinh, liền nói: Ừ, có khi bị cá ăn mất xác rồi. Tụi bay không có nhìn thấy thằng Vinh lúc mà được mấy người công an đưa về nhà, cho nên không biết. Công an nói nó chỉ mới chết hơn 7 tiếng thôi, mà nội tạng rồi da thịt bị cá trong hồ ăn sạch, huống chi là đám người kia chết cả tuần. Tao nghĩ bây giờ có cúng kiểu gì cũng không trả lại đâu, coi chừng ăn mất xương luôn cũng không còn. Trả lại kiểu gì? Lần này không chỉ một mình Tiền bỏ hộp cơm xuống, mà đồng loạt mấy anh em cũng làm giống y như hắn. Vừa nghĩ tới việc trong bụng có một đàn cá tha hồ xơi tái nội tạng của mình thôi, thì bụng ai cũng còn cào hết lên. Nhiều người vẫn bán tính bán nghi vào câu chuyện con cá trấn mạng của cậu thanh niên trẻ đó. Người đã biết được một số chuyện thì rất tin tưởng và cho rằng ai là người bắt con cá đó thì thế nào cũng phải trả giá. Người không biết thì lại biểu môi, nói rằng đó chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi. Làm gì có một con cá thả xuống thì xác chết liền thay nhau nổi lên chứ. Hơn nữa chỗ cái hồ nước cũng rất là gần chùa, mỗi ngày nghe tụng kinh gõ mõ còn chưa chịu siêu thoát hay sao, mà còn biến thành ma thành quỷ để mà hù dọa người ta. Cũng may là trong lúc hai phe đang chuẩn bị tranh cãi nảy lửa thì Hòa với vị trí là anh lớn đứng ra ngăn cản, nói đôi ba câu thì cũng xem như hòa nhau. Dù sao đối với bọn họ thì việc phân ngô, khoai ra khoai là thời của tuổi trẻ. Bây giờ lớn già đầu hết rồi, nên chăm chỉ kiếm tiền mới là điều đúng đắn nhất. Có tiền rồi thì điều vô lý cũng sẽ trở thành có lý mà thôi. Giờ nghỉ trưa kết thúc, Tiền đội mũ bảo hộ, mang công cụ vào người, chuẩn bị leo lên giàn giáo. Bỗng nhớ ra điện thoại vẫn còn nằm trong túi áo, cho nên định mang lại để tủ đựng đồ. Vừa cầm lên thì màn hình hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến. Không thấy hiển thị tên người gửi, hắn đã thấy có điểm không ai, nhưng theo phản xạ tự nhiên vẫn bấm vào xem thử là cái gì. Nội dung tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn có 3 bức ảnh, nhưng mỗi bức ảnh trong đó đều khiến cho hắn phải lạnh gáy. Bức ảnh đầu tiên bị phủ một lớp sơn đỏ, Vinh ngồi tựa lưng trên sàn nhà trong phòng tắm, xung quanh toàn nước là nước. Mái tóc ướt nhẹp, rũ rượi, che đi phần nửa đôi mắt vẫn đang trừng trừng mở lớn. Phần bụng như bị một loài vật nào đó có bàn tay sắc nhọn mạnh mẽ xé toạc ra, để lộ toàn bộ nội tạng ở bên trong. Đến bước thứ hai thì đôi tay của Tiền đã run đến không cầm chắc được điện thoại, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ được cơ thể. khiến cho hắn phải dùng tay vịn vào giàn giáo bên cạnh mới không ngã xuống. Ở trong bức ảnh, toàn bộ nội tạng của Vinh đều bị lấy ra khỏi khoang bụng. Vì nước đang tràn ra rất nhiều nên trong bức ảnh cậu ta trông giống như đang bị một bể máu nuốt chửng. Và ở một góc nhỏ trong bức hình, một cánh tay trơ xương, đen nhẽm đang nắm lấy trái tim của cậu ta. Bức ảnh thứ ba có màu sắc tối hơn. Bên trong không còn là phòng tắm chật hẹp đẫm máu ở nhà trọ của Vinh nữa, mà đó là khung cảnh ban đêm ở bờ hồ. Vinh, người vốn dĩ đã bị móc sạch nội tạng và không cách nào sống lại được, đang đứng bên bờ hồ. Nếu như ai đó nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ tè ra quần. Nhưng qua cái nhìn của Tiện thì lại khác. Ở nơi Vinh đang đứng, một cái đầu khác đã xuất hiện phía trên cậu ta, giống như một loài động vật đang tha con của nó về ổ. Cái đầu quái dị đó tha cái xác cậu ta đến bên bờ hồ. Tiền há hốc miệng, hơi thở nặng nề, khiến hắn nếu như có thể còn muốn cùng lúc thở bằng cả mũi và miệng của mình. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc khi hắn nhận ra cái đầu ma quái mà hắn nghĩ là đã xuất hiện ở nhà trong giấc mơ bất ngờ kia chính là thứ đang lơ lửng trên đầu của Bình. Nó đã tìm đến hắn rồi. Ba bức ảnh, ba khung cảnh, bao nhiêu đó cũng đủ nói cho Tiền nghe sự thật về cái chết của Vinh, thứ mà đến cả những người chuyên nghiệp nhất của sở công an cũng không thể giải thích được. Vinh không phải chết do đuối nước. Kết luận chỉ dựa vào những đặc điểm nhận dạng bên ngoài của họ đã sai. Cậu ấy đã bị một thứ gì đó giết chết bằng cách vô cùng kinh dị. Nhưng có một nghi vấn của bọn họ đã đúng, là vì sao cậu ta không sùi bọt ra ở khoang miệng và mũi? Vì cậu ấy vốn dĩ không còn sống trước lúc bị dìm xuống hồ. Tinh thần của Tiền vô cùng hoảng loạn sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Sau khi trấn tĩnh lại được đôi chút và tự trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn cất điện thoại vào tủ đồ rồi đi ra chỗ làm việc. Hắn vừa bước ra liền trước lấy không ít ánh mắt tò mò của mọi người. Hòa đi tới bên cạnh hỏi: sao mặt cậu tái mét vậy? Màu tím hết luôn rồi. Bệnh hả? Đâu có. Chắc nãy ăn nhiều quá cho nên bây giờ chướng bụng. Nãy ối ra một chút, thấy cũng êm êm rồi. Hòa nghe vậy thì xám hết cả mặt, đánh lên vai hắn một cái. Vậy thì tốt. Cậu phải làm việc ở trên cao nên mọi thứ đều phải cẩn thận biết chưa? Em biết mà. Sau khi trấn an sự lo lắng của Hòa và ánh mắt của mọi người xung quanh, Tiền quay trở lại với công việc của mình. Hắn đeo dây an toàn, lần nữa cầm dụng cụ bỏ vào chiếc sọt, xem như là công cụ di chuyển trên cao ở đây. Nhưng khi hắn chỉ vừa đặt chân leo lên được nửa khung giàn giáo thì lại mất tập trung ngã xuống, khiến cho ai cũng giật mình. Hòa mới cảm thấy yên tâm xong, hiện tại lại càng lo hơn. Anh ta trực tiếp yêu cầu Tiền ngừng làm việc, kêu hắn về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù hắn đã từ chối, nhưng đứng trước sự phản đối của mọi người, hắn cũng đành phải nghe theo. Tiền đi đến tủ đựng đồ, lấy hết đồ bên trong ra. Vừa quay đầu, đã thấy Hòa đang đứng ở cửa như chờ đợi hắn. Chăm sóc con nít mệt lắm phải không? Tôi có tận ba đứa con nên rất là hiểu cảm giác hiện tại của cậu. Nhưng mà đừng có ráng quá để làm ảnh hưởng tới công việc được. Xin lỗi, bữa nay thật sự có chút không để ý. Nhờ nói với giám đốc một tiếng, em về nghỉ trước. Thôi đi đi. Tiền về tới cửa thì nhìn thấy dì Hạnh từ bên trong nhà đi ra. Trên người mặc quần áo rất đẹp, còn mang theo túi sách. Ủa, dì đi chợ hả? Dì Hạnh thấy Tiền đột nhiên về sớm thì cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không mấy thắc mắc, chỉ lắc đầu nói: Không có, bây giờ dì phải đi đám cưới nên không có ở lâu hơn được. Hồi nãy dì chạy qua chợ mua mấy con cá đồng để vợ con nấu cháo ăn cho ấm bụng đó. Con về sớm thì tốt rồi, thôi dì đi trước nha. Tiền mệt mỏi bước vào bên trong, thấy cửa mở hé, hắn định nhìn xem Dung đang làm gì. Hắn lấy bịch trái cây trên xe xuống, nhẹ chân bước tới gần cửa, đưa mắt nhìn vào trong. Không thấy ai ở phòng khách, cho nên Tiền nghĩ Dung đang ở trong phòng chăm con. Hắn bèn tháo dép để bên ngoài, nhẹ nhàng đi vào trong. Nhưng vừa bước qua phòng khách, đưa mắt nhìn vào trong nhà bếp, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, khiến cho Tiền bị sợ hãi mà ngã ra đất. Cả cơ thể co giật run rẩy, nhìn trân trân vào nơi vợ hắn đang ngồi. Dùng một tay ôm con, tay còn lại cầm con cá vẫn còn sống, từng miếng cắn xuống. Máu dính đầy trên miệng và quần áo, nhưng cô lại không có bất kỳ một phản ứng ghê tởm hay chán ghét nào. Cái bàn ăn cơm đặt giữa nhà bếp và phòng khách thuận lợi che đi cơ thể đang ngã ngồi trên đất của Tiền. Dung cứ miệt mài ăn hết con này đến con kia mà không nhận ra có một người khác trong nhà đã trông thấy hết hành động của cô. Sau khi gặm xong con cá cuối cùng nằm trong bịch cá mà dì Hạnh mua về, cô đưa ống tay lên lau miệng, rồi cứ thế thong thả ôm con, vừa đu đưa vừa hát mà đi về phòng. Tiền ngồi trên đất rất lâu mới có thể đứng dậy được. Tiếng ru con trong phòng ngủ cũng rất nhanh biến mất. Hắn chạy đến nhà bếp dọn dẹp lại mọi thứ. Sau khi đi ra phòng khách, xem như không có chuyện gì xảy ra, mới lớn tiếng gọi. Em ơi, anh về rồi. Dung nghe tiếng chồng mình thì không vội chạy ra. Cô đặt con xuống giường, vỗ nhẹ nhẹ lên người đứa nhỏ. Đến khi chắc chắn con đã ngủ say, mới nhanh chân bước ra ngoài. Ngạc nhiên khi thấy hắn hôm nay đột nhiên về sớm, cô hỏi: Ủa, sao anh về sớm vậy? Có chuyện gì hả? Tiền đặt bịch trái cây lên bàn, lắc đầu nói: Không có, chỉ là tự nhiên muốn về với em, cho nên anh xin về thôi. Hơn nữa công trình bữa nay cũng không có nhiều việc. À, ra vậy hả? Nếu về chiều nay á, em sẽ làm món gì thiệt ngon để hai vợ chồng mình cùng ăn nha. Dì Hạnh nói buổi chiều dễ đi đám cưới rồi, có mua đồ ăn để lại trong nhà, để em coi dễ mua cái gì để mà chuẩn bị làm cơm chiều. Nhưng hắn biết rõ là Dung sẽ chẳng tìm được thứ gì bên trong nhà bếp, vì hiện tại những thứ đó đều đang nằm trong dạ dày của cô mà. Thấy cô hí hửng chạy vô bếp, hắn lên tiếng ngăn lại. Lúc nãy anh về có gặp dì Hạnh đang trên đường ra chợ, nên dặn dễ không cần mua đồ ăn để lại. Anh có một người bạn bán thịt bò rất là tươi, nên bữa nay chúng ta ăn thịt bò đi. Em ở nhà nấu cơm trước đi, anh chạy đâu đó lấy rồi anh về. Dung cũng không trách chồng ăn sang, dù sao bình thường hắn cũng hay mua những thứ rất đắt rồi lại nói là để bồi bổ cho hai mẹ con cô. Nghe hắn nói vậy, cô cũng vui vẻ đáp ứng, còn nói trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu nấu lẩu, cho nên hôm nay sẽ làm món lẩu bò ăn. Bữa cơm chiều muộn rất nhanh chóng được chuẩn bị xong. Rất lâu rồi hai vợ chồng mới ăn cơm chung. Hầu hết những ngày trong tuần, hắn đều ăn ở ngoài vào buổi sáng. Đến chiều tối về thì cô đã tự ăn một mình, để còn cho con bú sữa, rồi làm những việc khác. Tiếng khóc của đứa nhỏ nhanh chóng truyền đến từ trong phòng. Dung bỏ chén chạy vào trong dỗ con. Tiền ở lại dọn dẹp bàn ăn và giúp vợ sửa đóng chén bát. Làm xong mọi chuyện, hắn đem theo ly nước vào trong phòng cho vợ. Dung đang cho con bú, nhìn thấy chồng với ly nước trên tay thì cười dịu dàng nhìn hắn. Thấy không giúp được gì, hắn để nước lên bàn cho cầm theo quần áo của con ra bên ngoài. Đứa nhỏ mỗi ngày đều phải thay rất nhiều quần áo, nên sau khi dỗ cho nó ngủ, Dung dành phần lớn thời gian để dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo cho cả gia đình. Hôm nay được một ngày ở nhà mà Mặc dù chỉ có nửa buổi thôi, nhưng hắn vẫn thấu hiểu được sự vất vả của cô. Không phải tự nhiên mà mỗi ngày khi hắn trở về, nhà cửa đều tươm tất. Đó đều được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của vợ mình. Tiền lấy ra cái thao mà vợ hắn hay dùng để giặt đồ cho đứa nhỏ. Bột giặt được sử dụng cũng là dành riêng cho đứa trẻ sơ sinh, vì nó không gây kích ứng da hay là ngứa. Nhìn qua cửa sổ, thấy bên ngoài đã bắt đầu tối. Một ngày cứ thế mà đã trôi qua. Và cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa quên được hình ảnh buổi trưa lúc về nhà. Từ sau khi biết được nguyên nhân thật sự khiến cho Vinh và Châu phải bỏ mạng, Tiền luôn cảm thấy lo sợ những chuyện đó sẽ xảy ra trên người hai mẹ con của Dung. Những hình ảnh cứ liên tục ám ảnh như đang nhắc nhở hắn về một chuyện gì đó. Và từng hành động của vợ hắn cũng dần dần bị biến chất theo. Đó là điều nhắc nhở rằng nếu như hắn không hành động thì sớm hay muộn người đứng trước mặt hắn sẽ không còn là vợ của hắn nữa. Tiền ngồi xổm trong phòng tắm, khiến cho phần lưng vẫn luôn không ổn của hắn bắt đầu lên tiếng biểu tình. Hắn đứng dậy định đi tìm một cái ghế để ngồi. Tay vừa vươn ra chỉ cách cánh cửa mấy phần thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Vòi nước trong phòng không ai đụng tới bỗng chốc đều vặn hết cỡ lên. Nước bắt đầu ồ ạt chảy ra đầy bồn rồi tràn ra sàn nhà. Tiền không cố gắng mở cửa nữa mà bước qua tắt nước. Thế nhưng dù hắn đã gồng hết sức thì cái vòi nước bằng mũ tưởng chừng như chỉ bằng sức lực của một người phụ nữ cũng có thể bẻ gãy đôi, lại không một chút phản ứng nào. Tiền biết thứ đó lại đến rồi. Lưng dựa sát vào tường, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn xạ như muốn xé lớp da mỏng manh ở lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Hắn tự nói với lòng thứ đó chỉ muốn hù dọa mà thôi. Mực nước trên sàn ngày càng cao. Trong đôi mắt của hắn, hình ảnh thi thể của Vinh nằm trong bể máu cứ chồng chéo lên khung cảnh hiện tại. Phòng tuyến vững chắc của hắn cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi. Đôi mắt Tiền trợn trừng nhìn vào một điểm. Ở trên miệng cống thoát nước, những sợi tóc đen nhiễm dài thòn bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Chỉ qua một cái chớp mắt, mớ tóc đó đã gom lại thành một đống lớn. Từ trong đó xuất hiện một khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc. Nó nhe răng nhìn hắn cười, giọng cười khằng khặc, từng nhịp cứ thuận lợi truyền đến tai hắn. Cánh tay hắn luồn ra phía sau lưng, chạm tới được tay nắm cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay gầy guộc trơ xương từ trong bồn rửa mặt kéo dài ra, nắm lấy cổ tay của hắn mà siết chặt. Móng tay nhọn hoắt cắm vào da thịt như muốn xé nát cổ tay, khiến cho Tiền vô cùng đau đớn và bắt đầu gào lên. Sự sợ hãi khiến cho hắn bắt đầu rơi nước mắt. Hắn sợ chết. Nghĩ đến cảnh tượng bị đè bẹp dí hay là bị xé bụng lôi hết nội tạng ra của Vinh và Châu khiến cho hắn càng thêm kinh sợ. Hắn không muốn khi vợ hắn mở cánh cửa này ra lại nhìn thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của mình. Kìm nén sự hoảng loạn của bản thân, bàn tay còn lại của hắn đưa ra dùng sức kéo lấy cánh tay gầy guộc kia. Sự chú ý của hắn đã bị nỗi đau ở cổ tay thu hút mà quên mất sự hiện diện của cái đầu trên sàn. Đến khi hắn vừa quay đầu thì trong con ngươi đã hoàn toàn chứa đựng hình ảnh đôi mắt trắng giả kia. Cái đầu ma quỷ kia áp sát lấy mặt hắn, hơi thở của nó phả ra vào mặt khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng đó không phải là mùi hôi thối mà là mùi bùn. Giống như ngày còn nhỏ, khi hắn cùng mẹ lội bùn bắt ốc, do không để ý mà đã ngã xuống, khiến cho cả khuôn mặt úp xuống bùn. Đây chính là cảm giác như thế. Tệ phẩm ăn mất, dùng mạng trả lại, dùng mạng đổi lại. dùng mạng mà đổi. Giọng nói khàn khàn ồm ồm như ngậm cả đống đồ ăn trong miệng. Những câu từ ma quái kia cứ liên tục lặp lại như một cái máy. Lông tóc dựng hết lên, miệng mở to như muốn nói gì đó, nhưng mãi không thốt ra được lời nào. Cánh tay gầy guộc kia một lần nữa siết chặt, khiến cho hắn lo lắng rằng nó sẽ thực sự xé đứt cánh tay mình ra. Đúng lúc này, phía sau lưng truyền đến tiếng gọi của Dung. Hắn lo lắng cô sẽ bị liên lụy, nhưng vừa quay đầu thì những thứ đáng sợ đều biến mất. Bên trong cái phòng tắm chật hẹp chỉ còn lại tiếng nước chảy. Hắn hoàng hồn chạy đến tắt vội nước đi. Nước trên sàn cũng thoát xuống cống một cách nhanh chóng. Cánh cửa cứng như đá, chỉ bằng một cái đẩy nhẹ của Dung đã được mở ra. Cô thấy hắn đang ngồi xổm giặt đồ thì rất cảm động, nhưng cũng nhanh chóng cau mày. Nè, anh đau lưng mà, sao còn ngồi vậy? Tiền đứng dậy, làm tư thế đấm đấm lên lưng, rồi cười nói. Anh tính đi lấy ghế ngồi đó, nhưng mà lười quá. Em lấy giùm anh được không? Cô nghe hắn nói vậy thì nâng cao giọng trách hắn sao có thể lười trong cái chuyện này. Cô từng thấy hắn đau đến không đứng dậy được. Mỗi khi thấy hắn làm việc gì ảnh hưởng đến lưng, cô đều phải nói rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, khi nãy thấy hắn làm bộ mặt ái nái nhìn cô lúc cô đang cho con bú, thì biết hắn rất muốn giúp đỡ. Chính vì vậy mà khi thấy hắn cầm sọt đồ dơ của đứa nhỏ lên, cô cũng không muốn cằn nhằn nữa. Dung cười bất lực, không chỉ lấy ghế lại cho hắn, mà hai người còn cùng nhau vui vẻ giặt đồ cho con. Buổi tối sau khi đã xong xuôi mọi việc, hai vợ chồng nằm trên giường rồi nhỏ giọng nói chuyện. Đã lâu rồi Dung không được tâm sự với chồng, nên cứ liên tục nói không ngừng nghỉ. Bình thường mỗi khi hắn ra ngoài về thì cả người đều vô cùng mệt mỏi, làm lao động tay chân, nên điều này khó tránh khỏi. Mỗi ngày Dung đều muốn cùng chồng mình tâm sự, nói cho hắn nghe ở nhà hai mẹ con đã làm gì. Nhưng thấy hắn như vậy, cô cũng không dám nói. Tiền đi làm về, vừa vào cửa liền bị hối thúc ăn cơm tắm rửa, rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Hắn cũng nhận ra vợ hắn hôm nay đặc biệt hào hứng. Lúc này hắn mới nhận thức được việc bản thân đã quá vô tâm với cô. Mặc dù ban ngày vẫn có dì Hạnh đến nhà, nhưng dù sao hắn cũng là chồng của cô, con cũng là con của hai người. Có nhiều chuyện chỉ có hắn mới có thể chia sẻ cùng cô mà thôi. Hắn nằm nghe vợ mình kể những chuyện thường ngày của cô, cả những chuyện của hàng xóm mà cô vô tình nghe được khi đưa con ra sân tắm nắng. Mỗi một chuyện cô nói, dù chỉ là thuận miệng thôi, hắn cũng sẽ cố gắng ghi nhớ. Hắn không phải là người thích xen vào chuyện của người ta, nhưng khi nghe cô nói, hắn vẫn chen vào mấy câu để cô không cảm thấy lạc lõng. Hai vợ chồng cứ vậy mà nói chuyện tới hơn 2 giờ. Buổi chiều hắn đã gọi cho Hòa, nói rằng ngày mai sẽ nghỉ làm, cho nên mới bồi chuyện với cô lâu như vậy. Đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, nghe cha mẹ trò chuyện, nó cũng không làm ồn mà ngủ rất ngoan. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt, khiến cho Tiền cảm thấy vô cùng khó chịu. Lười biếng đưa tay che mặt không muốn dậy. Tối qua thức khuya quá, cho nên hiện tại đầu hắn vẫn còn đau. Bên tai truyền đến tiếng gọi của dì Hạnh. Quay đầu nhìn sang thì không thấy hai mẹ con Dung đâu. Nghĩ trong đầu chắc vợ hắn đưa con ra sân phơi nắng nữa rồi. Định lười biếng một hôm, nhưng thấy vợ như vậy, hắn cũng không muốn nằm nữa. Ngồi dậy vươn vai một cái, hắn còn chưa kịp bỏ xuống thì đã nghe tiếng gào lên thảm thiết của dì Hạnh. Hắn không kịp nghĩ gì, quăng cả chăn trên người xuống đất mà phóng ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, bàn chân hắn chạm phải thứ chất lỏng nhớp nháp. Cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ra đó là máu. Cách đó 3 bước chân Di Hạnh nằm trên đất, đôi mắt trừng trừng mở lớn, miệng ọc ra từng ngụm máu. Dung đang ngồi bên cạnh, dùng móng tay sắc nhọn, từng miếng xé xuống da thịt của bà. Và điều kinh hoàng hơn cả chính là con trai của hắn, đứa trẻ sơ sinh đến răng còn chưa mọc hết, mà lại đang ngồi vững trên đất, cầm lấy cánh tay của dì Hạnh, rồi dùng hàm răng sắc nhọn của nó có từ bao giờ gặm lấy gặm để. Đôi chân mềm nhũn khiến cho Tiền ngã ngồi trên đất, bàn tay dính đầy máu dưới sàn khiến hắn hoảng loạn lao lên quần áo. Mùi máu tanh sộc lên mũi làm hắn buồn nôn đến ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Dạ dày co thắt đến phát đau khi hắn cố gắng nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Đến cuối cùng chỉ nôn ra được thứ nước chua, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi thứ mùi tanh nồng kia. Con người run rẩy đảo mắt nhìn đến phòng khách. Toàn bộ hành động của hắn từ nãy tới giờ không hề ảnh hưởng chút gì đến bữa ăn ngon lành của hai người kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến thì dạ dày hắn lại bắt đầu co thắt lại. Dung nuốt ực một cái, ngẩng đầu nhìn người chồng của mình đang cứng người đứng trong phòng tắm nhìn ra. Khuôn miệng đầy máu của cô nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhìn hắn nói: Đây chính là cái giá mà anh phải trả. Tiền thét lên một tiếng cho bật người dậy, giật mình tỉnh giấc. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen u ám, mẹ con Dung vẫn như cũ nằm yên bên cạnh hắn. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Các người đều trộn rộn lo lắng khiến cho hắn không cách nào ngủ lại được, đành thức đợi trời sáng. Trong bóng tối, đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn hai mẹ con Dung. Những ám ảnh, ảo giác hay cả cơn ác mộng này, tất cả đều đang muốn nhắc nhở hắn rằng mọi chuyện đã quá trễ và hắn phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình. Buổi sáng thức dậy, Tiền giúp Dung ẩm con ra sân phơi nắng. Nhìn đứa con của mình mềm mại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng khiến cho hắn cảm thấy rất vân vân. Rốt cuộc thì hắn phải làm gì mới có thể khiến cho thứ kia nguôi giận? Phải làm gì mới có thể cứu được gia đình của mình chứ? Giống dĩ đã chuẩn bị rằng ngày hôm nay hắn nhất định sẽ lại bị dọa cho vỡ tim, nhưng những thứ kỳ quái kia không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Sự khác thường của Dung, những ám ảnh về cái đầu ma quái hay đứa con trai đột nhiên biến đổi, không có bất cứ thứ gì xuất hiện hết. Từ sau khi Vinh xảy ra chuyện, thời gian này có lẽ là yên bình nhất đối với hắn. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy đó giống như một sự bình yên trước cơn giông, mà cơn giông này có lẽ mạnh tới mức thổi bay cuộc sống bình yên hiện tại của hắn. Sau ngày nghỉ thư giãn hiếm hoi của mình, Tiền với tâm trạng vô cùng thoải mái rời khỏi nhà để đến nơi làm việc. Chạy xe ra tới đầu hẻm, liền ghé vào tiệm bánh bao mua hai cái mang theo. Đang đứng đợi tính tiền, liền nghe được mấy người phụ nữ lớn tiếng nói về việc những ồn ào gần đây trong xóm. Thì ra hai hôm nay trong xóm xảy ra mấy vụ phá hoại, động vật nuôi trong nhà vô duyên vô cớ bị cắn chết. Ban đầu bọn họ còn nghĩ là do cái bọn trộm đêm đánh thuốc, nhưng khi thấy cơ thể loang lổ, vết cắn xé của chúng thì liền minh bạch không phải đám trộm đó làm đâu. Người thì nói là có chó sói xuất hiện, người cười lớn nói bọn họ đồn nhảm. Ở dưới thị trấn này làm gì có chó sói, xem chừng là trộm hay cáo làm ra. Hiện tại thì mấy con chó to xác của mấy hộ gia đình giàu có đã trở thành nghi phạm chính. Gà hay vịt thì còn bị chó hay chồn cắn chết được. Chứ đến cả chó giữ nhà mà còn bị, thì làm sao là do mấy động vật nho nhỏ làm ra chứ. Nhà bà Ba cách nhà của Tiền 2 căn, có một cái ao cá phía sau, mới thả giống năm rồi. Năm nay định thu hoạch, cho nên mấy đêm đều tra canh, sợ bị đám người xấu tới phá. Ai ngờ quay qua quay lại thì đã thấy xác cá nằm rải rác trên bờ. 2 ngày thôi mà trung bình đã thiệt hại hơn 100 ký cá. Hôm nay nghe đâu vợ chồng bà Ba còn ra tiệm đồ điện để mua mớ dây, nói sẽ kéo điện cho giật chết hết lũ trộm cá cho chừa. Tiền cầm lấy tiền thừa, chạy xe đi một khoảng mà còn nghe được cuộc nói chuyện lớn của mấy bà. Tâm trạng đang vốn rất thoải mái, chỉ mới nghe đến 2 chữ cắn xé thì cảm giác lạnh chung quen thuộc lại tìm đến. Ngày làm việc hôm nay của hắn không mấy suôn sẻ, vì có chuyện đang suy nghĩ trong đầu, mà từ sáng đến chiều hết sai cái này lại nhầm cái kia. Nhìn thấy sắc mặt ngày càng mất kiên nhẫn của Hòa, hắn chỉ có thể cười trừ xin lỗi. Cũng may là cho đến khi kết thúc giờ làm thì cũng không có rắc rối gì lớn xảy ra. Trước khi tan làm, Hòa còn nghiêm giọng cảnh cáo hắn, nếu như ngày mai còn mất tập trung như thế này, anh ta nhất định cho hắn biết tay. Về đến nhà thì đã qua 6 giờ. Dung đã cho con bú xong, hiện tại đang ở bên trong phòng tắm giặt đồ. Thấy hắn về, liền vui vẻ chào mừng. Nhìn cô bận rộn, hắn cũng không thể ngồi yên được. Nhìn đến nhà cửa bếp núc đều được dọn dẹp sạch sẽ, hắn quay người đi vào phòng ngủ nhìn con. Đứa nhỏ nằm nghiêng đầu trong nôi, nhẹ nhàng hít thở. Vốn dĩ là một hành động nhắm mắt, nhưng đặt trên người đứa nhỏ lại vô cùng ngọt ngào. Hắn nhớ lần đầu tiên lúc y tá mang đứa nhỏ từ trong phòng sinh ra, đến việc chạm vào hắn còn cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ hắn đã có thể thuần thục giúp vợ mình thay tã cho con rồi. Vừa nghĩ tới việc thay tã, bàn tay theo phản xạ liền kéo lớp chăn đang đắp trên người đứa nhỏ xuống. Tiền giật mình, khom người nhìn kỹ thì thấy phần bắp chân của đứa nhỏ xuất hiện một lớp vảy trắng như vảy cá. Hắn hoang mang tới mức ngã ngồi dưới đất. Tiền ôm đầu gục xuống sàn. Bây giờ hắn mới hiểu, thì ra không phải là những thứ ám ảnh hắn đã biến mất, mà là sâu bên trong nó đang từng giây từng phút ăn mòn vào linh hồn của những người mà hắn yêu thương. Tiếng nghẹn ngào từ tận tâm can như bị nghẹn trong cổ họng. Thân thể trung chảy gục trên mặt sàn lạnh lẽo. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đang xen về hồ nước, về binh, cái chết của Châu và cái đầu với mái tóc như rồng ám ảnh kia. Cuối cùng thì những điều đó tất cả đều do hắn mà ra. Dung nhanh chóng giặt đồ xong, cầm theo cái sọt rỗng đi vào phòng. Vừa bước qua cửa liền thấy chồng mình đang gục trên đất, bộ dạng vô cùng đau khổ. Cô quăng luôn cái sọt đựng đồ trên tay, chạy tới bên cạnh đỡ hắn lên. Anh sao vậy? Anh mệt hả? Tiền đã không còn biết gì nữa. Hắn nhào đến ôm lấy vợ mình khóc lên. Cả đời hắn có lẽ chưa từng yếu đuối bất lực đến mức này. Đến khi khóc hết nước mắt, siết chặt lấy cô, nhỏ giọng liên tục xin lỗi. Dung khi nghe hắn nói lời xin lỗi thì cứ nghĩ là hắn đã làm ra chuyện gì đó có lỗi với mình. Nhưng hiện tại đã nghĩ thông, cho nên mới cảm thấy như vậy. Hai người trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có được ngày hôm nay. Đương nhiên cô sẽ sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng nếu như hắn biết quay đầu. Nhưng Dung nào biết, từ xin lỗi mà Tiền nói ra là vì điều hắn sắp làm, chứ không phải là điều mà hắn đã làm. 1 giờ sáng, bên ngoài đường chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ chiếu sáng, giúp người chưa về nhà kịp trong đêm đỡ lạc lõng. Cánh cửa căn nhà cấp 4 của Tiền chậm chậm mở ra. cặp mắt đỏ ngầu nổi lên trên màu nền tối đen. Từ bên trong, một sinh vật kỳ dị dùng tứ chi bò trên mặt đất xuất hiện. Trong bóng tối, mọi sinh vật hòa hợp một cách lạ kỳ với màn đêm. Nếu như không phải là đôi mắt đỏ kia vẫn luôn sáng rực, thì có lẽ không ai nhận ra được trong màn đêm đó đang tồn tại một thứ vô cùng nguy hiểm. Từ cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đối khác, hơi thở nặng nề từng nhịp, khiến cho những con mồi đang ẩn núp trong bóng tối cũng không dám lơ là một giây nào. Chung quanh bao phủ bởi một sự tĩnh lặng khác thường. Kể cả những loài côn trùng hoạt động về đêm hôm nay cũng đặc biệt hiểu chuyện mà không dám làm ồn. Không có bất kỳ một sự trở ngại nào. Nó linh hoạt nhảy qua hàng rào sắt của nhà hàng xóm, chậm chậm rời đi. Cánh cửa một lần nữa mở ra. Một bóng người trung rẩy đứng vịn tường, nhìn theo hướng sinh vật kia rời đi. Đó không ai khác chính là Tiền. Hắn đã tận mắt nhìn thấy người vợ mà hắn yêu thương biến đổi thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc dù hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý khi nghe đến những việc kỳ lạ gần đây ở trong xóm, nhưng việc nghĩ trong đầu và việc tận mắt nhìn thấy lại là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tận mắt chứng kiến người đầu óc tay gối với mình biến thành một thứ như vậy, dù hắn muốn bình tĩnh cũng không cách nào bình tĩnh được nữa rồi. Từ cửa đi ra, hắn đi theo Dung đến cái ao cá đã được căng dây điện của vợ chồng bà Ba. Đối với tên trộm bình thường thì đó chắc chắn là một cái bẫy chết người. Nhưng đối với thứ kia hiện tại thì đó chẳng qua chỉ là vài sợi dây màu sắc mà thôi. Dung bò đến bên cạnh bờ ao, không chút do dự nhảy xuống dưới. Mặt nước xáo động một cách mạnh mẽ, nhưng chưa được bao lâu cô đã nổi lên, cắn trong miệng một con cá lớn hơn cả bàn tay. Cô ngồi trên bờ, từng miếng mà gặm lấy. Tiền chứng kiến hết thảy, không nhịn được ôm bụng nôn ra. Hắn bám víu vào một cây to gần đó mà quan sát. Cảm giác lo lắng khiến cho toàn thân hắn cứng lại. Khuôn mặt dần mất đi màu máu, hàm răng cắn chặt để bản thân không vì hình ảnh kia mà hét lớn. Bờ môi tái nhợt cũng khẽ miếu lên. Hai hàng nước mắt chảy dài, dùng hết sức bình sinh, quay đầu chạy về nhà. Hắn bước vào phòng, tay run rẩy ôm lấy đứa nhỏ được bọc kín trong lớp chăn. Hai chân cứng ngắc, nện xuống trên nền đất, ôm con chạy ra ngoài. Hắn biết rõ lỗi lầm của bản thân chính là nguyên nhân gây ra những chuyện này. Hắn cũng biết rõ chỉ có một cách duy nhất mới có thể thay đổi được. Mặc dù đã đưa ra quyết định, nhưng sự do dự trong lòng vẫn đánh bại ý chí kiên định của hắn. Từ nhà hắn nếu như chạy bộ thì mất 15 phút mới ra tới bờ hồ. Nhưng nơi mà hắn muốn đi đến chính là ngôi chùa mà người dân ở đây rất tôn thờ và tín ngưỡng. Tượng Phật Tổ sừng sững ở trong sân, để những người phạm sai lầm còn có một chốn hối lỗi để mà tìm đến. Không có rào cản xung quanh, vì ở nơi đây chào đón tất cả mọi người. Tiền ôm chặt đứa con trong tay, thở từng hơi nặng nhọc vì phải chạy một quãng xa. Hắn bước tới chân của bức tượng, đặt đứa nhỏ xuống, hai tay chắp trước ngực. Mắt hắn nhắm lại, giọng trung lên: Phật Tổ à, Ngài là người nhân từ độ lượng. Con biết bản thân con là một tên xấu xa, đã mạo phạm đến những thứ không nên, nhưng lỗi là do con phạm phải. Vợ và con không hề biết gì hết. Con xin người đại từ đại bi cứu lấy gia đình con chứ. Con nguyện ăn chay niệm Phật, từ nay không làm việc xấu, để trả lại nghiệp chướng nặng nề của mình. Phật Tổ, con thành tâm cầu xin người. Tiền dập đầu lại một cách vô cùng thành tâm. Có lẽ trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ tin, cũng chưa bao giờ làm những chuyện như thế này. Nếu như hắn tin vào những chuyện này thì sẽ không làm những chuyện trước kia. Hắn cứ tưởng những lời đồn về ma gia hay động vật có linh tính dưới hồ chỉ đơn giản là những lời hù dọa vô căn cứ. Đến hiện tại đã không còn quay đầu được nữa. Hắn hối hận rồi. Đầu dập xuống đất đến đỏ lên. Hắn vừa ngẩng đầu thì đột nhiên tất cả những chân nhang có trong lư hương đều bốc cháy. Nơi này là một ngôi chùa lớn, tượng Phật cũng là nơi có nhiều Phật tử đến thắp hương cầu nguyện nhất. Hàng ngàn chân nhang đồng loạt bốc cháy, tạo nên một ngọn lửa vô cùng lớn. Tiền sợ hãi lùi ra sau. Đứa nhỏ vốn nằm yên trong lớp chăn kín bất chợt cất tiếng. Nhưng đó không phải là tiếng khóc, mà là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Hắn hoảng sợ đến nhảy bổ đến, ôm lấy đứa nhỏ. Đôi mắt vô tình liếc qua cái lư hương vẫn đang bùng cháy. Thế là trong tâm khảm của Tiện đột nhiên nhen nhóm lên một ý nghĩ sai lệch. Hắn đã cho rằng đến cả Phật tổ cũng bỏ rơi hắn rồi. Đến cả người từ bi nhất thế gian này cũng nghĩ rằng lỗi lầm của hắn không cách nào tha thứ được. Vậy hắn không cần chuộc lỗi nữa. Sự sợ hãi quá độ khiến cho Tiền gần như phát điên lên. Hắn nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải nhận một cái kết thảm thương bởi những thứ ma quỷ kia. Hoặc có lẽ hắn sẽ bị chính người vợ hay đứa con của mình xé xác, uống máu như trong những lần hắn thấy lúc đang say giấc. Đôi chân máy móc nện bước vội vã dọc theo con đường lát xi măng phía ngoài ngôi chùa. Bờ hồ quen thuộc, nguồn gốc của tất cả những chuyện này hiện ra. Ném tất cả những sự sợ hãi lại phía sau, hắn đứng trước hồ nước, biểu tình hung ác thấy rõ. Không còn sự lo lắng, không còn sự sợ hãi luôn bao trùm lấy tâm trí của hắn mỗi ngày nữa. Hắn sẽ thoát khỏi những chuyện đó ngay giây phút này. Không phải mày muốn mạng sao? Tao đưa mạng đến cho mày đấy. Tiền vừa dứt lời thì thẳng tay ném đứa con ruột thịt của mình xuống hồ nước. Hắn không nhận ra bản thân mình đã sai ở đâu. Tất cả những gì hắn đang làm hiện tại chính là đổ lỗi. Nếu như hắn không phải muốn bồi bổ cho đứa nhỏ trong bụng của vợ mình thì đã không mang con cá chết tiệt đó về. Nếu như không mang con cá đó về thì sẽ không có những chuyện này xảy ra. Tất cả những chuyện này đều là tại nó mà ra hết. Đứa nhỏ rơi xuống nước, từ từ chìm xuống con nước lạnh lẽo của đêm khuya. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen từ phía sau hắn bay đến, ôm lấy đứa nhỏ, rồi cùng chìm xuống nước. Hắn đã nhìn thấy, đôi mắt đỏ trực không thể nhầm lẫn đi đâu được. Đó là vợ hắn. Mặt hồ đang yên tĩnh đột nhiên dao động. Những con sóng không rõ từ đâu đến bắt đầu đánh vào bờ mỗi lúc một mạnh hơn. Từ dưới mặt hồ, một cái đầu với đôi mắt trắng giả chậm chậm trồi lên giữa con nước đen. Đó chính là thứ vẫn luôn ám ảnh lấy hắn. Hai chân mềm nhũn khiến cho hắn trực tiếp quỳ xuống đất. Đôi mắt trừng mở lớn nhìn cái đầu ma quái kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình. Nhưng nó chỉ ở yên lặng ở đó, không làm ra bất kỳ hành động gì nữa. Bên tai truyền đến tiếng cười âm u nhưng đầy thỏa mãn. Tiếng kêu gào thảm thiết ngày càng lớn hơn, như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, phía sau cái đầu kia đột nhiên xuất hiện hai bóng đen khác. Một trong hai bóng đen đó đôi mắt đỏ ngầu như máu. Tao đã đổi mạng cho mày rồi, mày không được nuốt lời. Tiền lạnh lùng nói. Vì quá sợ hãi đối với cái chết, hắn đã đổi mạng sống của chính đứa con trai mình để có thể tiếp tục được sống. Trong ánh mắt là sự điên cuồng tuyệt vọng. Nếu như những thứ đó còn tiếp tục tìm đến hắn, hắn sẽ liều cả mạng này ra để phá nát cái hồ nước đáng kinh tởm này. Cơn sóng ngày càng mạnh hơn, tiếng cười quái dị kia cũng ngày một lớn hơn. Bàn tay siết chặt lấy những ngọn cỏ trên bờ, đôi mắt nhìn trân trân vào những gì đang diễn ra trước mặt. Đột nhiên giữa hồ nước xuất hiện một lốc xoáy nước cao gần 2 mét. Tiền ngẩng đầu nhìn lốc xoáy kia hướng thẳng phía đầu mình mà bổ xuống, mà không thể làm gì hơn. Sáng hôm sau, người dân chạy bộ gần hồ tá hỏa khi nhìn thấy trên mặt hồ xuất hiện rất nhiều thi thể đang nổi lên. Công an nhanh chóng có mặt thực hiện công tác che chắn và vớt xác. Hết thảy có 5 thi thể được vớt lên. 4 trong số đó là của những nạn nhân chết đuối trước đó, mà dù công an có tìm kiếm bao lâu cũng không tìm được. Thậm chí người thân của họ còn phải lập bàn cúng xin hạ bá trả lại xác, nhưng cuối cùng cũng không mang lại kết quả gì. Khi hy vọng đã không còn, thì đột nhiên những thi thể tưởng chừng đã bị cá rỉa sạch, chỉ còn khung xương, lại xuất hiện lên một cách bất ngờ. Công an cho những thi thể vào túi. Đến thi thể cuối cùng, bằng một trực giác nào đó, bọn họ liền dừng tay, quan sát hơi thở của người đang nằm. Cả bọn tá hỏa khi người này vẫn còn sống. Hai cánh tay đều bị mất một lớp thịt lớn, như bị một con quái vật với khuôn miệng trọng lớn và hàm răng sắc nhọn cắn xuống. Vì ngâm trong nước lâu nên phần lớn đã bị hoại tử. Những người khác khi nhìn thấy đều tiếc thương cho anh ta, vì nghĩ rằng có lẽ phải cắt đi hai cánh tay mới có thể sống được. Sự kiện ngày hôm đó chỉ như một cơn mưa nặng hạt, mặc dù trong lúc đó có rất nhiều người đã nhắc về nó. Nhưng chỉ khi cơn mưa vừa dứt và nắng lên thì không ai nhớ đến nó nữa. Việc hôm nay cũng giống như vậy. Không ai nhắc đến việc những thi thể đã nổi lên bằng một cách nào đó, mà tất cả những gì bọn họ nhắc đến chính là thần linh đã minh chứng cho sự thành tâm của họ. Lễ vật đã được tiếp nhận rồi. Thần linh đã tha thứ cho lỗi lầm của những người nông cạn không biết suy nghĩ. Một năm sau, 10 giờ tối ngày rằm tháng 7, bên bờ hồ đông đúc một lần nữa yên tĩnh. Một người đàn ông cầm theo cái thùng rất nặng từ từ tiến đến bờ hồ. Hai cánh tay có phần yếu ớt vì vết thương cũ, đã may mắn lắm mới có thể chữa lành được, nên người đó chỉ có thể gồng hết sức mới mang được cái thùng đó đến đây. Hắn tiến tới gần bờ hồ, ngồi xổm xuống, đổ hết cá đựng trong thùng xuống hồ, yên tĩnh chờ đợi. Không mất bao nhiêu thời gian, hai cái bóng đen một lớn một nhỏ chậm chậm bơi đến gần. Qua tầm mắt có phần kém đi của mình, hắn nhìn thấy hai người họ đang chậm chậm thưởng thức bữa ăn kia. Hai mẹ con vẫn khỏe mạnh phải không? Lần sau anh sẽ mang nhiều cá hơn đến. Tiền nói xong thì đứng dậy rời đi. Còn chưa đi khuất, anh đã nghe thấy tiếng động cơ xe ở gần đó. Theo dấu ánh sáng trội đến, một chiếc xe ba gác xuất hiện ngay bờ hồ. Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông, rất thuần thục, chuẩn bị dụng cụ mà tiến tới bên hồ. Tiền nhìn theo bóng của hai người, khóe môi nhếch lên một đường cong mỹ mãn, nghĩ thầm trong đầu. Hôm nay hai mẹ con họ chắc sẽ hơi đói, nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng có thêm bạn mới để nói chuyện rồi. Tiền đã chọn cách hy sinh đứa con của hắn để đổi lấy mạng của hắn. Nhưng vợ hắn đến cuối cùng lại bị tình mẫu tử thiêng liêng mà nguyện ý ở lại dưới lớp bùn sâu cùng đứa nhỏ. Theo giao ước, mạng đổi mạng, hắn được sống, nhưng có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào rời khỏi chốn này được nữa. Trước khi mất mạng, Vinh có lẽ cũng đã gặp những ám ảnh giống như Tiền. Giao ước cũng đã được đưa ra, nhưng thay vì dùng mạng của người khác để đổi lấy mạng mình, Vinh lại chọn cách tự làm tự chịu. Nhưng cậu ta đến chết cũng không ngờ rằng người bạn gái mà cậu nhất mực yêu thương lại bị cậu liên lụy theo. Vinh không đưa ra được quyết định, đồng nghĩa với chết hết. Có lẽ sau chuyện này, lời đồn về những loài động vật có linh tính dưới hồ sẽ càng ngày càng thêm đáng tin hơn. Người khác thì Tiền không biết, nhưng hắn thì đã được trải nghiệm cái gọi là không đáng tin rồi. Trải nghiệm đến cả xương máu bên trong cũng thấm sâu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mạng đổi mạng của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.